Lên truyền tống trận đài, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhớ tới trên địa cầu cả đám. Chỉ tiếc, tuy nhiên trong nội tâm tưởng niệm, lại không thể tiến về trước. Đến lúc này nha, là Hà Lâm Hoa sợ hãi bạo lộ chính mình hành tinh mẹ, cho mình thân bằng hảo hữu mang đến tai họa. Cái này thứ hai nha, thì là hắn bản thân điều kiện còn chưa đủ. Tại Xuân vừa mới tiến hóa Nguyên Anh kỳ thời điểm, Hà Lâm Hoa tự nhận là đã có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực, cũng hỏi thông qua truyền tống trận hồi địa cầu khả thi. Kết quả Hà Lâm Hoa vừa mới đưa ra cái này thuyết pháp, liền bị Xuân không chút do dự nếu không, trong vũ trụ, theo trong vũ trụ hướng về bốn phía phóng xạ, toàn bộ vũ trụ bị chia làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái phần chia đều, cái này bốn cái phần chia đều chia lịa, cũng không phải là không có bất luận cái gì căn cứ đấy. Tại ở trong đó, bốn cái cự đại hình quạt khu vực do trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán, xác định bốn cái bất đồng truyền tống hình quạt khu vực. Sở hữu truyền tống trận chỉ có thể đủ tại đặc biệt hình quạt khu vực nội tiến hành truyền tống. Huyền Thiên Tông thuộc về Thanh Long tinh vực, mà căn cứ Xuân thuyết pháp, địa cầu lại thuộc về Bạch Hổ khu vực, muốn tại bất đồng khu vực tầm đó tiến hành truyền tống, ít nhất cũng phải có Nguyên Anh kỳ thực lực mới có thể ngăn ở tại bất đồng khu vực nội tiến hành truyền tống lúc thời không loạn lưu. Nghe xong Xuân thuyết pháp, Hà Lâm Hoa cũng tiểu tạm thời bỏ đi hồi địa cầu ý niệm trong đầu. Nguyên Anh kỳ tuy nhiên dễ dàng, nhưng là đạt tới Nguyên Anh kỳ về sau, Hà Lâm Hoa cũng không nhất định có thể cam đoan tại Huyền Thiên Tông uy thế phía dưới, bảo hộ ở hắn hành tinh mẹ, địa cầu A. Tại truyền tống trận trên đài suy nghĩ miên man, chỉ thấy truyền tống trận trên đài ba quang lóe lên, cảnh vật trước mắt đã biến ảo, lọt vào trong tầm mắt, lại không phải giản dị truyền tống bậc thang đài, truyền tống lâu cát, mà là đang một đầu phồn hoa trên đường cái. Hà Lâm Hoa đã thấy tu sĩ thành thị, chỉ có Phong Hoa Thành một nhà. Nhưng lại như cầm Phong Hoa Thành cùng tòa thành thị này so sánh với, Phong Hoa Thành ngược lại phảng phất thành một cái trấn nhỏ tựa như. Thành thị ở trong, ngoại trừ một chút dân cư bên ngoài, cơ hồ sở hữu công trình kiến trúc đều là lăng không mà đứng, ở trong đó, có tu luyện tràng, trà lâu, tử quán, đan dược phường đợi một chút. Trên mặt đất, một đạo lại một đạo linh lực bậc thang xếp đặt tại hai bên đường, rộng lớn trên đường phố người đến người đi, bên trên bầu trời, ngẫu nhiên còn có như vậy mấy người tu sĩ lơ lửng lướt ảnh giống như sẽ qua. Kỳ thật, không chỉ là Hà Lâm Hoa có chút ngẩn người, mà ngay cả Trần Hư, Trần Không, Trần Lâm ba người cũng có chút ngẩn người. Bọn hắn dù sao cũng là trường kỳ ở tại Hải Minh Tinh lên, như loại này phồn hoa đường đi, hay vẫn là rất ít chứng kiến đấy. Hà Lâm Hoa sáu người xuất hiện ở bậc thang trên đài, liền có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ chạy tiến lên đây, mỉm cười giải thích nói, xem sáu vị bộ dáng, hẳn là mới tới Nguyên Hòa Tinh A. Tòa thành thị này là Nguyên Hòa Tinh chủ thành Nguyên Hòa Thành, do Huyền Thiên Tông Nguyên cùng biệt viện trực tiếp quản lý. Tại trong thành không thể tùy ý đánh nhau, không thể khi dễ nhỏ yếu, không thể cường bắt nữ tử. Nguyên Anh kỳ trở xuống đích tu sĩ không thể trên không trung phi hành, còn hy vọng sáu vị có thể tuân thủ. Vị này giới thiệu Nguyên Hòa Thành đầu luật người, không hổ là phái tới đóng ở truyền tống trận đài đấy. Không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, cũng không có bởi vì Hà Lâm Hoa sáu người thực lực mà cảm thấy bỡ ngỡ, cũng không có bởi vì bọn họ vô tri thần thái mà trào phúng, xem như một cái thập phần hợp cách tiếp dẫn người rồi. Hà Lâm Hoa nghe xong người này giới thiệu, mỉm cười. Người này đối với Nguyên Hòa Thành giới thiệu, xác thực cho Hà Lâm Hoa một loại thai mắt một cảm giác mới. Cái khác không nói đến, có nên nói hay không cái này chủ thành một phần của Nguyên cùng biệt viện một đầu, tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa tin phục không thôi. Hải Minh Tinh đồng dạng cũng là Huyền Thiên Tông hạ hạt biệt viện, nhưng lại gần kề hạ hạt mấy cái tới gần Lang Diệp Sơn thị trấn nhỏ, chỉ này một đầu, Hải Minh Tinh còn kém Nguyên Hòa Tinh xa rồi. Trần Hư mỉm cười, từ trong lòng xuất ra một khối ngọc giản, nói, vị đạo hữu này, chúng ta là theo Hải Minh Tinh đến đây, tham gia Huyền Thiên Tông tinh chủ đại hội đấy. Tên kia tu sĩ nghe xong, vội vàng vừa chắp tay, nhận lấy Trần Hư trong tay ngọc giản, thần thức thăm dò vào, sau đó càng làm ngọc giản đưa trả lại cho Trần Hư, một bộ kinh sợ bộ dáng, nói ra, chư vị Hải Minh Tinh đồng môn còn xin thứ tội, vạn bối lưu thiên, vừa rồi mắt vụ về, không thể nhận ra chư vị, xin hãy tha lỗi. Không sao, không sao. Trần Hư, Trần Không, Trần Lâm ba người tuy nhiên tại Hải Minh Tinh bên trên là làm mưa làm gió, nhưng đã đến Nguyên Hòa Tinh lên, lại mỗi một cái đều là một bộ tiêu chuẩn quân tử bộ dáng. Lưu Thiên lại là luân phiên xin lỗi, Trần Hương, Trần Không ba người lại cùng người này tu sĩ khách sáo vài câu, Hà Lâm Hoa ở một bên nghe được thẳng áp. Rốt cục, Lưu Thiên xin lỗi đã xong, nói ra, chư vị nếu là tới tham gia tinh chủ trao đổi đại hội, mà lại để ở hạ cho chư vị dẫn đường, đi Nguyên Hòa Thành Nguyên cùng biệt quán ngủ lại. Tinh chủ trao đổi đại hội dự tính đem tại 3 ngày sau chính thức bắt đầu, như có chỗ tiếp đón không được chú đáo, kính xin nhiều hơn thứ lỗi a. Trần Hư vội vàng chắp tay nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, còn muốn làm phiền Lưu Thiên sư điệt dẫn đường rồi. Lưu Thiên một tay phất một cái, làm cái tư thế xin mời, Trần Hư, Trần Không, Trần Lâm ba người từng cái đổi kịp. Về phần Hà Lâm Hoa, thì không thú địa ngáp một cái, nói ra, sư phụ, đệ tử lần đầu tiên tới đến loại này đại thành, muốn chính mình đi một chút. Hiện tại Hà Lâm Hoa thân phận là Lưu Niên, vì có thể rất tốt che giấu tung tích, Hà Lâm Hoa cũng tiểu xưng hô Trần Hư một tiếng sư phụ rồi. Ừ. C. Lưu Thiên, Trần Hư bốn người bước chân bỗng nhiên đình chỉ, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa ba người. Trần Không, Trần Lâm hai người trong mắt thậm chí cũng đã toát ra nộ khí, cái này Lưu Niên như thế nào như vậy không hiểu chuyện lý, loại này thời điểm, có lẽ cùng nhau tiến đến nguyên cùng biệt quán ngủ lại, lại còn nói ra loại những lời này. Quả thực tiểu là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy a? Chương 293, Trần Tâm, Lưu Vân, thầy trò báo thủ. Cái kia Lưu Thiên kinh ngạc nhìn xem Hà Lâm Hoa, lập tức mỉm cười chắp tay, hỏi, vị sư huynh này, kính xin hỏi, có phải là hay không sư đệ vừa rồi chiêu đãi không chu toàn? Không có, Lưu Thiên sư huynh chiêu đãi, sư đệ phi thường hài lòng, ta chỉ là muốn tùy ý đi một chút mà thôi. Hà Lâm Hoa không tiêu ngạo không tự ti, một cái chắp tay lễ trả trở về. Hiển nhiên, mọi người cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này, trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện yên tĩnh vô cùng. Đốn chỉ chốc lát, hay vẫn là Trần Hư mở miệng, hắn cắp cười cười, nói ra, ha ha, tiểu đồ dù sao tuổi nhỏ, còn có chút tánh con nít. Cũng thế, trong ba ngày này, ngươi tiểu chính mình chơi đùa à, ba ngày sau đó, nếu như khả năng, nhất định phải tới tham gia tinh chủ trao đổi đại hội à. Trần Hư lời này, nói quả thực quá cung kính rồi, mà ngay cả tham gia tinh chủ trao đổi đại hội, đều bỏ thêm cái nếu như khả năng, cái này có thể thực lại để cho Trần Không, Trần Lâm mở rộng tầm mắt. Vâng. Hà Lâm Hoa lên tiếng, mang theo tiểu hạ, Nhu Nhi, quay đầu đi nha. Trần Hư coi như bỏ qua, hắn và Hà Lâm Hoa tầm đó, tự là buộc chủ thân phận, Hà Lâm Hoa muốn làm cái gì, hắn cũng không có theo phản đối, cũng không dám phản đối. Trần Không, Trần Lâm, tắc thì nguyên một đám có kinh vừa tức. Bọn hắn kinh hãi, là Trần Hư vừa rồi cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện ngữ khí, Trần Hư tư thái, không giống như là sư phụ đối với đồ nhi, phản giống như là cháu trai đối với tổ tông, bọn hắn khí, thì là Lưu Niên vô lễ, Lưu Niên cái này tiểu bối, tính tình không khỏi cũng quá đã lớn một ít ta. Đang tại Nguyên Hòa Tinh Đồng Môn, rõ ràng cũng dám vung trưởng viện mặt mũi, cái này thật đúng là lẽ nào lại như vậy. Về phần Lưu Thiên, tắc thì nhìn qua Hà Lâm Hoa đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Đã đi ra Trần Hư, Hà Lâm Hoa mang theo tiểu hạ, Nhu Nhi đi đầy đường tán loạn. Trong chốc lát tại phía đông bay vùn vụt tạp hóa, trong chốc lát đến phía tây tìm xem binh khí, chơi chính là cái kia chết đi được à. Hà Lâm Hoa cố ý từ biệt Trần Hư, đương nhiên không phải ngẫu nhiên gian hứng khởi, mà là sớm có dự mưu rồi. Hà Lâm Hoa hắn thực lực bây giờ là Kim Đan Kỳ đỉnh phong, mà hắn ngụy trang Lưu Niên thực lực chỉ ở Kim Đan Kỳ sơ kỳ. Vừa rồi nghe Lưu Thiên nói lên, cái kia nguyên cùng biệt viện là chuyên môn dừng chân tham gia tinh chủ trao đổi đại hội biệt quán, trong đó nhất định sẽ có không ít nguyên anh kỳ tu sĩ. Hắn vạn nhất nếu như bị những nguyên anh kỳ kia tu sĩ quét qua, phát giác trên người hắn cổ quái, không khỏi địa bại lộ thân phận, vậy cũng tiểu không tốt lắm. Tại ở trong đó, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện. Tại trong Nguyên Hòa Thành này, Huyền Thiên Tông uy thế hay vẫn là cực kỳ đại, những loạn thất bát tao kia tu sĩ vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa trên người bắt quái bảo, cả đám đều cung kính mà nói một tiếng sư huynh, không giống tại Hải Minh Tinh Phong Hoa Thành, Hải Minh biệt viện tu sĩ đi tại trên đường cái, còn có thể làm cho người kéo vào cái hẻm nhỏ đánh cướp đi. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa ba người ngay tại trên đường cái dạo chơi đến buổi tối, ba người cũng đều mua không ít thứ đồ vật, hơi có chút mỏi mệt rồi. Nguyên Hòa Thành nội, cũng chia là tu sĩ khu cùng phàm nhân khu, tu sĩ khu tại nội thành, phàm nhân khu tại bên ngoài thành. Đến buổi tối, bên ngoài thành hội cấm đi lại ban đêm, nội thành tắc thì còn có chợ đêm. Hà Lâm Hoa ba người lắc lư một ngày, tuy nói không phiền lụy, nhưng là thậm chí nghĩ nghỉ tạm. Vì phòng ngừa cùng những tu sĩ kia tông xe, dẫn xuất phiền toái, Hà Lâm Hoa ba người cố ý tránh mở nội thành, chạy tới Nguyên Hòa Thành bên ngoài thành, tùy ý điệu tìm một nhà tiểu lữ điếm, liền xem như dừng chân rồi. Tiểu lữ điếm tên gọi Tiên Khách Lai khách sạn, lồi hiện ra Nguyên Hòa Thành cái này người tu sĩ thành thị đặc sắc. Theo ngoài khách sạn nhìn lại, bạch ngọn nguồn chữ màu đen thủy mặc chiêu bài tại trong bóng đêm chập chờn, cũng có khác một phen hàm xúc thú vị. Tiến vào khách sạn, tiểu nhị chạy ra đón chào, Hà Lâm Hoa ném cho tiểu nhị một khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu nhị tiểu vô cùng mà đem ba người cho đưa vào trong phòng khách, cái này cũng khó trách, Nguyên Hòa Thành tuy nhiên là một người tu sĩ thành thị, nhưng là bên ngoài thành ở nhưng đều là một ít bình dân, một khối hạ phẩm linh thạch nếu là hối đoái thành hoàng kim, đủ bọn hắn 5-6 năm chi tiêu rồi. Nửa đêm canh ba, trong phòng khách, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. tiên khách lai khách sạn trong khoảng cách thành cũng không xa, loang thoáng còn có thể nghe được nội thành tiếng động lớn náo âm thanh. Ân. Đông nhiên tầm đó, phụ cận trên nóc nhà, truyền đến một hồi rất nhỏ dẫm trận tại chỗ thanh âm, Hà Lâm Hoa mở mắt, thần thức phóng ra ngoài. Thần thức trong phạm vi, tại phụ cận dân cư trên đỉnh, tụ tập lấy 6 người tu sĩ. Cái này 6 người tu sĩ, có 4 cái là trúc cơ kỳ đỉnh phong, một cái kim đan kỳ cao kỳ, một cái kim đan kỳ sơ kỳ. Trong 6 người, cái kia kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ dẫn đầu, 4 người trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ đem tên kia kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ bao bọc vây quanh. Hà Lâm Hoa cảm giác hiếu kỳ, mở ra cửa sổ. Ở một bên ngồi xuống Tiểu Hạ cảnh giác, mở hai mắt ra. Hà Lâm Hoa hướng Tiểu Hạ dựng lên cái chớ có lên tiếng động tác, ngươi đừng núp đích, ta sẽ tự bỏ ra đi xem. Sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa trong tay đập nát một trương ẩn thân phủ, bay người lên trên nóc phòng, đứng ở đằng xa, tinh tế địa đang trông xem thế nào lấy. Dưới ánh trăng, ánh mặt trăng chiếu vào này 6 gã tu sĩ trên mặt. Tên kia kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ chán nản té trên mặt đất, tay phải che vai trái, cả đầu cánh tay đã hoàn toàn rơi xuống. Sư phụ, ngài thật đúng muốn như vậy tuyệt tình sao? Té trên mặt đất cái kia tên tu sĩ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thất vọng cùng chờ đợi địa chầm chầm vào tên kia kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ. Hơ a a a. Lưu Vân, không phải sư phụ ta tuyệt tình, muốn chỉ trách ngươi có được đồ vật gì đó thật là làm cho người ta đỏ mắt. Hai thanh cực phẩm linh khí, hai khỏa linh hư đan, một cái cao cấp tụ linh pháp trận. Như vậy ban thưởng, đừng nói là ngươi một cái chính là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ rồi, tiểu là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng tự nhiên có một đám người quy hoạch quan trọng mưu sát ngươi. Hơ a a a. Tên kia kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ cắp cười to, trên mặt biểu lộ, nói không nên lời dữ tợn. Hắn tiếng cười cùng một chỗ, mặt khác 4 gã vây quanh Lưu Vân trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cắp phá lên cười, trong tiếng cười, càng nhiều hơn là nịnh nọt. Tên kia kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ, lại đúng là lúc trước mang Hà Lâm Hoa đã đến huyền thiên tinh Lưu Vân. Về phần 5 người khác, thì là Lưu Vân sư phụ Trần Tâm cùng bọn họ ở dưới 4 cái tâm phúc đệ tử. Lưu Vân bởi vì đem Hà Lâm Hoa mang về huyền thiên tông, lập được công lao lớn, đã nhận được 2 kiện cực phẩm linh khí cực kỳ hắn chờ ban thưởng. Những phần thưởng này, Trần Tâm đỏ mắt không thôi, đã sớm muốn hắn cái này ô yếm đệ tử giết chết đoạt bảo rồi, chỉ tiếc Lưu Vân đạt được những vật này sau tiểu bế quan tu luyện, một mực không có cơ hội. Nửa tháng trước, Lưu Vân tại linh hư đan dưới sự trợ giúp, thuận lợi đột phá đã đến kim đan kỳ, Trần Tâm cũng tiểu mượn tinh chủ trao đổi đại hội, lại để cho Lưu Vân đi theo được thêm kiến thức tên tuổi, đem Lưu Vân cho dẫn tới Nguyên Hòa Tinh, giết người đoạt bảo rồi. Hà Lâm Hoa phi thân đứng ở giữa không trung, khẽ nhíu mày, Lưu Vân. Danh tự tựa hồ. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt Lưu Vân, nhưng lại cũng nghe Tiểu Hạ, Xuân nhắc tới qua. Lúc trước, đưa hắn đưa đến huyền thiên tinh, tựa hồ tiểu là một gã gọi Lưu Vân tu sĩ. Sư phụ, ngài chính thức quên chúng ta những năm này thầy trò tình cảm sao. Đồ nhi còn lúc còn rất nhỏ, tiểu đi theo ngài bên người, ngài tiểu là đồ nhi cha mẹ A Lưu Vân bi âm thanh nói. Trần Tâm cắp cười to, ngoan đồ nhi, vi sư như thế nào hội quên được mất đâu này. Vi sư nhớ rõ, đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Trần Tâm nói đến đây, lại tham lam địa nhìn về phía Lưu Vân, bất quá, ai bảo ngươi đạt được như vậy lại để cho mắt người hồng ban thưởng. Đã có loại này ban thưởng, thầy cho tình cảm còn tính là cái gì chứ a? Giả dối, cái gì đều là giả dối. Chỉ có chính thức có thể nắm giữ đưa tới tay thực lực, mới là thật đấy. Ta Trần Tâm là người, ngươi cũng nên biết, đáng chết, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nghe được Trần Tâm lời này, Hà Lâm Hoa coi như là đã cho rằng, cái này một đôi nhi thầy trò, có lẽ tiểu là lúc trước đưa hắn tiễn đưa vào miệng của người. Người Lưu Vân trước người vung lên một mùi lửa màu đỏ phi kiếm, ngăn cản trước người, thối lão cẩu. Sớm biết như vậy ngươi hội giết ta, ta mới sẽ không theo lấy ngươi tới cái này Nguyên Hòa Tinh. Ngươi nói nhưng có làm được cái gì này? Cái này đều nhanh người chết rồi. Trần Tâm cười nói, ngươi yên tâm đi, tại sao khi ngươi chết, ta sẽ xem tại thầy cho tình cảm lên, lưu ngươi một cái toàn thây. Hơ a a a. Đúng rồi. Hẳn là khô lâu toàn thây mới đúng. Đang khi nói chuyện, Trần Tâm thỏ tay hư không tìm tòi, trong tay xuất hiện một cái lòng bàn tay lớn nhỏ bình. Bình mặt ngoài, một hồi lại một hồi màu xanh da trời sương mù không ngừng toát ra, quanh quẩn trên không trung gian, tựa hồ tạo thành một cái đầu lâu tựa như. Khô lâu cổ. Ngươi. Ngươi thật ác độc tâm. Lưu Vân chứng kiến cái kia bình nhỏ, bản năng tập tễnh lấy hướng về sau hoạt động một bước. Trần Tâm cười nói, điều này có thể gọi nhẫn tâm sao? Không. Đây gọi hùng hồn mới được là. Vì có thể thần không biết quỷ không hay điệu biến mất ngươi cái này đồ nhi, ta thế nhưng mà phế đi thật lớn một phen khổ tâm nột. Hơ a a a. Cái này khô lâu cổ, thế nhưng mà vi sư thật vất vả mới từ chợ đêm bên trên mua được, tự là chuyên môn dùng để giết ngươi. Ngươi, còn thỏa mãn? Thỏa mãn? Thỏa mãn ngươi cái thối lao cẩu. Hờ à à à, muốn chửi thì chửi a. Trong chốc lát đoán chừng ngươi liền mắng chửi người khí lực cũng không có. Trần Tâm đang khi nói chuyện, một tay linh lực gắn đầy, đem cái kia bình nhỏ cái nắp xốc lên. Cái nắp phía dưới là một đoàn màu xanh lá chất lỏng. Cái này đoàn màu xanh lá chất lỏng như cùng là đun sôi một loại, đang không ngừng địa lan lộn. Lưu Vân hoảng sợ muốn đứng dậy, lắp bắp nói, cứu ta, cứu ta, ta cũng không muốn biến thành khô lâu. Mấy người các ngươi, nhanh lên cùng ta hợp lực giết chết cái này thối lão cẩu. Ta như chết rồi, các ngươi một cái cũng sống không được. Ngoan đồ nhi, ngươi tiểu đừng tại đây nhi châm ngòi ly rán rồi. Bọn hắn đều là của ta tốt đồ nhi, trên người lại không có có đồ vật gì đó để cho ta mưu đồ, ta giết bọn họ làm chi? Làm sao khổ đến quá thay? Chỉ có ngươi, cái này người mang cự bảo tiểu tử ngốc, mới được là vi sư thích nhất thanh lý đối tượng. Trần Tâm nói xong, tay trái cầm bình nhỏ, đem bên trong màu xanh da trời chất lỏng ngã xuống Lưu Vân trên người. Thoáng chốc tầm đó, một cổ xương mù theo Lưu Vân trên người toát ra. Sau đó cái kia đoàn màu xanh da trời chất lỏng rõ ràng biến thành vô số chỉ côn trùng, chui vào Lưu Vân trong thân thể, không ngừng mà cắn phệ lấy Lưu Vân thân thể. Lưu Vân hai mắt trợn lên, đau khổ chịu đựng loại thống khổ này. Những côn trùng kia cắn phệ lực lượng đương thật lợi hại, bất quá lượng 3 giây đồng hồ công phu, rõ ràng sẽ đem Lưu Vân bụng dưới ra toàn bộ gặm được, lộ ra sống sờ sờ trong đất tạng. Hơ a a a, loại tư vị này rất thoải mái a. Sư phụ ta giết người, ưa thích dùng nhất đúng là loại này biện pháp. Nhìn xem người một chút nhi bị gặm thành khô lâu, cái loại cảm giác này, cái kia cảm giác thành tựu, quả thực quá rồi. Trần Tâm ánh mắt, nói không nên lời dữ tợn. Lưu Vân cố nén thống khổ, nhìn xem Trần Tâm, đậu nành đại mồ hôi một khỏa lại một viên nện vào trên nóc nhà, lắp bắp nói, Trần Tâm. Thối lao cẩu. Ngươi. Ngươi chết không yên lành. Hừ. Đã nói với ta những lời này người, không có một vạn, cũng có 8.000 rồi. Nhưng vi sư hiện tại, còn không phải sống hảo hảo hay sao? Trần Tâm nói xong, đồng nhiên tầm đó, trong tay trường tiên vung ra. Sau đó chỉ thấy cái kia bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ ngay ngắn hướng chúng chiêu, ngã ngã trên mặt đất. Sư phụ. Ngài. Ngài làm cái gì vậy? Một gã trúc cơ kỳ tu sĩ sinh lòng sợ hãi, lớn tiếng hỏi. Làm gì? Cái này thối lao cẩu còn có thể làm gì? Đương nhiên là giết người diệt khẩu rồi. Hờ à à à. Các ngươi cùng tới giết ta, không bị cái này thối lao cẩu giết diệt khẩu, mới có quỷ rồi. Hờ à à à. Không tệ. Cũng không tệ. Ta chết đi, còn các ngươi nữa cái này bốn cái ngu ngốc trốn cùng. Hờ à à à. Lưu Vân gặp cái này bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ ngã xuống đất, vui vẻ địa phá lên cười. Lúc này, những côn trùng kia sinh sôi nảy nở số lượng đã càng nhiều, Lưu Vân ngực cũng bị cắn phệ mất, chỉ để lại một đống ung tùm bạch cốt, nội tạng đã ở bạch cốt ở trong chậm rãi nhúc nhích. Ha ha, còn là của ta Lưu Vân Đồ Nhi biết điều a. Lưu Vân Đồ Nhi, thế nhưng mà ta thương yêu nhất Đồ Nhi a. Hắn đã chết, sao có thể không có người chôn cùng đâu này? Các ngươi bốn cái tuy nhiên kém một chút nhi, nhưng cũng xem là tốt rồi. Trần Tâm ngự khi u ám, phảng phất là tới từ địa ngục một loại. A sư, sư phụ, ngươi tha ta một mạng. Của ta cái kia phần tử, ta không đã muốn. Một gã trúc cơ kỳ tu sĩ lớn tiếng kêu to nói. Chỗ nào dùng được lấy phiền toái như vậy? Nghe lời Đồ Nhi. Sư phụ giết ngươi, ngươi cái kia phần tử, còn không phải sư phụ ta sao? Hơn nữa, trên người của ngươi những thân gia này, cũng đều là của ta. Sư phụ, không muốn. Thà ta. Thối lao cẩu. Ta nếu không chết, nhất định đem ngươi đáng ghê tởm sắc mặt công chư hậu thế. Sư phụ, đừng giết ta, ta còn muốn tại ngài dưới gối phục thị ngài a. Lao tặc, Độ Lâm sư tổ đối với ta ân cần có ra, ngươi nếu giết ta, coi chừng mạng chó của ngươi. Ngươi như tha ta, ta cam đoan không đem chuyện hôm nay nói ra như thế nào. Cái này bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ hoặc là khẩn cầu, hoặc là đe dọa, muốn lại để cho Trần Tâm tha cho bọn hắn một gã. Bất quá, Trần Tâm là quyết tâm muốn bọn hắn tánh mạng rồi, căn bản thờ ơ ngược lại là Lưu Vân, trên mặt đất cắp cười to, cười những người này vô tri. Xì xì. Trần Tâm càng làm khô lâu cổ hướng cái kia bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ trên người rót đi một tí. Lập tức, lại là vô số chỉ côn trùng bừng lên, cắn phệ khởi cái kia bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ hộ thể linh lực xa xa không có kim đan kỳ tu sĩ hộ thể linh lực cường hành, trong nháy mắt, cái kia bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ đã bị gặm được một nửa thân thể. Thân thể bị côn trùng cắn phệ lấy, hấp hối, cái này bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không hô gọi nữa, rên rỉ lấy chờ chết. Trần Tâm có chút nhắm mắt lại, đem cái kia bình cái nắp đắp kín, than nhẹ một tiếng, ai? Đáng thương. Của ta 5 người đệ tử nửa đêm ra ngoài, không ngờ lại gặp tà đạo cổ tu, rơi vào cái kết quả như vậy. Quả nhiên là đáng thương. Hờ à à à. Trần Tâm lao tặc, ngươi thật đúng là có đủ vô sỉ đấy. Chính mình làm một chuyện không dám đảm đương, giá họa tại cổ tu thân lên. Trên mặt đất Lưu Vân Cắp cười to. Trần Tâm mỉm cười nói, giá họa cho các ngươi, có gì không thể. Ở đây là bên ngoài thành, không có cái đó người tu sĩ hội ở đến loại địa phương này đến. Các ngươi, giết cũng sẽ giết, ai có thể biết là ta làm. Thối lao cẩu, ta nguyền rủa ngươi. Ngươi cuối cùng có một ngày, cũng bị người kích thương, thụ cái này khô lâu cổ cắn phệ nỗi khổ. Hờ à à à. Tốt. Ta tiểu đợi đến ngày nào đó. Hà Lâm Hoa ở chỗ này nhìn xem cái này thầy trò tương tàn một màn, trong nội tâm nói không nên lời là cái gì tư vị. Cái này thầy trò 6 người, tình thâm ý cắt, Hà Lâm Hoa cũng cảm động không thôi a. Đã như vậy, tiểu lại để cho bọn hắn cùng nhau tang sinh tại đây a. Huyền âm kiếm. Đi. Thiên môn ngự kiếm quyết, phá điểm một kích. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa tay một người trong kiếm quyết véo động, huyền âm kiếm theo phá không trong đột nhiên xuất hiện, trên mũi kiếm, mang theo một điểm lợi hại kiếm quang, hướng về Trần Tâm sau lưng đâm tới. Đinh. Trần Tâm trong tay trường tiên vung dậy, quấn thành một vòng, đem Hà Lâm Hoa thế công chắn bên ngoài. Bất quá, Hà Lâm Hoa phá điểm một kích như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản hay sao? Huyền âm kiếm xác thực là bị chắn bên ngoài, nhưng là cái kia một điểm lợi hại linh lực lại đâm xuyên qua Trần Tâm vội vàng tầm đó ngưng tụ thức dậy linh khí hộ thuẫn, theo Trần Tâm trên bờ vai xuyên thấu mà qua. À, là ai? Vị tiền bối nào lúc này? Trần Tâm bị một kiếm đâm cái đối với mặt, tâm thần chấn động, hoảng sợ địa nhìn về phía bốn phía, một kiếm này chi uy, không thể bảo là không được. Còn chân chính lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động chính là, hắn vừa rồi sở tác sở vi đều bị người nọ nhìn cái thanh thanh sở sở. Loại chuyện này nếu là bị Huyền Thiên Tông biết rõ, hắn nhưng chỉ có thật sự chết không chôn cất sinh chi địa rồi. Tiền bối, kính xin cứu ta. Cứu mạng A. Chỉ cần tiền bối nguyện ý cứu ta, ta về sau làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Lưu Vân còn có thể thở nhi, phát hiện Trần Tâm về sau, tựu như là bắt được một căn rơm dạ ngâm nước người, lớn tiếng kêu cứu. Thiên môn ngự kiếm quyết, phá không chạm. Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm một chuyến, trong tay lại là mấy cái chỉ quyết véo động. Thoáng chốc tầm đó, bằng giữa không trung, xuất hiện ba đạo cự đại bóng kiếm, đâm về Trần Tâm. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp ba tiếng nhẹ vang lên. Ba đạo bóng kiếm thế công không phải bình thường mạnh mẽ, Trần Tâm tuy nhiên vùng roi ngăn cản, nhưng lại bị chạm tản linh lực, cái thanh kia roi càng là nhan sắc thoáng cái ảm đạm rồi xuống, đã không có một tia sáng rọi. Liên tiếp hai cái theo phá không trong truyền đến kiếm chiêu, lại để cho Trần Tâm nhận thức đến địch nhân cường đại. Nếu là hắn bây giờ đang ở đây ngoan cố chống lại đến cùng, kết quả là cũng không quá đáng tiểu là vừa chết mà thôi. Nếu là có thể đủ chạy trốn tới nội thành tu sĩ khu, có lẽ còn có thể may mắn thoát được một mạng, nói không chừng còn có thể đem sát hại Lưu Vân 5 người tội danh giá họa lúc này trên thân người. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trần Tâm không hề do dự, trong tay trường tiên nhẹ nhàng vung lên, thân thể như là chim én một loại bỗng nhiên bay lên, hướng về nội thành phương hướng phóng đi. TT. Trần Tâm vừa đã bay không bao xa, liền dừng lại bước chân, không dám lại động. Gian nan địa nuốt nhổ nước miếng. Trước mắt xuất hiện, lại là hai cái đầm lầy song đầu xà, hắn tiểu kinh ngạc rồi, cái này chó má địa phương, như thế nào sẽ xuất hiện loại này di tích bên trong mới sẽ xuất hiện đầm lầy song đầu xà. Cái kia hai cái đầm lầy song đầu xà vừa xuất hiện, liền bắt đầu không ngừng mà phun khói độc. Trong nháy mắt, Trần Tâm bay đi nội thành phương hướng, đã bị một mảnh khói độc bao phủ. Những màu xanh da trời này sương mù, nhìn về phía trên giống như không có gì lớn, nhưng là Trần Tâm lại biết, hắn chỉ cần dám đụng với một chút, tất nhiên hội thân chúng kỳ độc. Xin hỏi, thế nhưng mà vị kia linh thú môn tiền bối? Vạn bối Trần Tâm thất lễ, kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Trần Tâm không dám lại trốn, cao giọng hô lớn. Tiền bối! Tiền bối cứu mạng A! Giết cái này thối lão cẩu! Cứu ta! Lưu Vân té trên mặt đất, nhẹ giọng nước nở nghẹn ngào lấy. Hiện tại, những côn trùng kia đã đem trên người hắn ra thịt toàn bộ gặm thức ăn sạch sẽ, ngược lại gặm thức ăn hắn nội tặng rồi. Hắn bộ dáng như vậy, tự là đổi lại thần tiên tới cứu, cũng không nhất định có thể cứu được hắn. Về phần cái kia bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ, tắc thì đã bị gặm thành một đống un tùm bạch cốt. Bất quá nửa phút thời gian, trúc cơ kỳ thực lực, rõ ràng cũng sẽ bị gặm thành một đống bạch cốt, cái này khô lâu cổ uy lực, quả nhiên là khủng bố rồi. Chương 294, Giết Chi, Lưu Thiên. Ai? Hà Lâm Hoa than nhẹ một tiếng, theo trong không khí hiện ra thân hình đến. Hắn mặc trên người một bộ Huyền Thiên Tông tu sĩ bào, ngực bắt quái đồ hình, nói không nên lời đáng chú ý. Ngươi là bổn môn Lưu Tự Bối đệ tử. Trần Tâm chứng kiến Hà Lâm Hoa y phục trên người, rõ ràng ngốc ngạc thoáng một phát, lập tức cười lạnh nói, tốt ngươi cái văn bối, cư nhiên như thế lớn mật, dám đối với trưởng bối bất kính, sẽ không sợ tông chủ bắt tội sao? Trần Tâm ngoài miệng mặc dù nói chính là như thế nao tản, nhưng là nhưng trong lòng đã vụng trộm đem linh khí vận chuyển, tùy thời chuẩn bị cho Hà Lâm Hoa một kích chí mạng. Hắn mới vừa nói cái chủng loại kia nao tản lời nói, chỉ là vì giảm xuống Hà Lâm Hoa phòng bị tâm lý mà thôi. Thiên môn ngự kiếm quyết. Thật như phong. Hà Lâm Hoa trong tay véo động mấy cái kiếm quyết, thân hình trong chớp mắt đã đến Lưu Vân trước người. Lúc này, Lưu Vân cũng nhìn thấy một mực đi theo Hà Lâm Hoa bên cạnh thân huyền âm kiếm. Cái kia huyền âm kiếm bộ dáng, Lưu Vân làm sao có thể đủ quên. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi là. Đúng vậy, chính là ta. Hà Lâm Hoa thân hình chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến trở về nguyên lai hình dáng tướng mạo. Ngươi. Ngươi là Thanh Hoa tu sĩ. Cứu ta. Ngươi cảm thấy, ngươi còn sống được không? Lưu Vân nội tạng, đã bị gặm được hơn phân nửa. Hiện tại, Lưu Vân có thể còn sống, toàn bộ nhờ lấy kim đan kỳ tu vi ở chỗ này treo mệnh đây này. Bất quá, chết sống cũng không quá đáng chính là thời gian vấn đề mà thôi. Hơn nữa, cho dù Hà Lâm Hoa có thể cứu được Lưu Vân, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết đi cứu, Huyền Thiên Tông báo thủ, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nếu như không phải Lưu Vân cùng hắn tầm đó, còn có như vậy vài phần nhân quả, Hà Lâm Hoa mới sẽ không hiện thân đây này. Ta là không sống nổi. Lưu Vân cũng biết tình huống của mình, khẽ thở dài một hơi. Hà Lâm Hoa nói đi, có cái gì nguyện vọng? Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa hận Lưu Vân lúc trước đem hắn dẫn vào Huyền Thiên Tông cái này đầm rồng hang hổ, nhưng là Lưu Vân ban đầu ở Mạc Tư Tháp tinh cầu cứu hắn nhưng lại không tranh giành sự thật. Lúc ấy nếu không là Lưu Vân cứu hắn, hắn hiện tại đã sớm hóa thành một đống bạch cốt rồi. Hơ a a a. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là cái gọi Thanh Hoa tu sĩ. Nạp mạng đi a. Trần Tâm lúc này cũng nhận ra Hà Lâm Hoa. Nửa năm trước khi, hay là hắn chở Hà Lâm Hoa tiến vào Huyền Thiên Cung đây này. Cái này Thanh Hoa tu sĩ, cũng không quá đáng tiểu là một gã kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần hắn ra tay ngoan độc, cái này tu sĩ làm sao có thể chống đỡ được hắn một kích. Chỉ cần cái này Thanh Hoa chết rồi, hắn đương nhiên có thể đem sở hữu tội danh toàn bộ bọc tại trên đầu của hắn, sau lưng cái kia hai cái linh thú, vận khí tốt, còn đánh bại phục như vậy một hai con. Hắn nào biết đâu rằng, Hà Lâm Hoa tại đây ngắn ngủn trong vòng nửa năm, đã phát triển thành một gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Vèo. Trường tiên chém ra, linh lực lắc lư, phá giữa không trùng, mang ra trận trận bén nhọn tiếng vang. Cái kia trường tiên, rõ ràng trở nên như là gai nhọn hoắt một loại, đâm về Hà Lâm Hoa sau lưng. Thiên môn ngự kiếm quyết. Vô biên kiếm vũ. Hà Lâm Hoa kiếm trong tay bí quyết véo động, bên cạnh thân huyền âm kiếm hướng về sau lưng đánh thẳng đi qua. Phá giữa không trung, không vài đạo kiếm khí bay ra, hợp thành một cái kỳ lạ pháp trận, hướng về Trần Tâm bay đi. Đinh đinh đinh. Một hồi nhẹ vang lên, Trần Tâm trường tiên phía trên linh lực lập tức bị đánh tan. Đồng thời, còn lại kiếm vũ theo Trần Tâm trên người xuyên thấu qua, lần lượt liệt trong miệng, huyết dịch không ngừng mà chảy ra. Đồng thời, Trần Tâm như là như diều đứt dây tựa như, mất rơi trên mặt đất. Không. Không có khả năng đấy. Kim đan kỳ sơ kỳ tu vi, làm sao có thể sử xuất loại này kiếm chiêu Trần Tâm mất rơi trên mặt đất, lại gần kề chỉ là bản thân bị trọng thương, không có chết mất, trong miệng thì thảo tự nói. Hơ a a a. Lao tặc. Người cũng có hôm nay. Lưu Vân vui vẻ địa cắp cười to, Thanh Hoa tu sĩ, ta. Ta muốn ngươi không muốn cứ như vậy giết Trần Tâm, ta muốn ngươi đã ở trên người hắn vẩy lên khô lâu cổ, lại để cho hắn cũng nếm thử loại này vạn trùng vệ tâm được tư vị. Tốt. Hà Lâm Hoa lên tiếng. Sau đó, trong đó một chỉ đầm lầy song đầu xà mở ra miệng rộng, đem Trần Tâm cắn, bỏ vào trên nóc nhà. Hà Lâm Hoa tháo xuống Trần Tâm chữa vật giới chỉ, biến mất thượng diện thần thức, đồng thời thần thức thăm dò vào, đem cái kia chứa khô lâu cổ bình nhỏ đem ra. Vì để phòng ngoài ý muốn, Hà Lâm Hoa vận chuyển linh lực, bảo hộ ở hai tay, mới vạch trần bình nhỏ cái nắp. Bình nhỏ bên trong, màu xanh da trời chất lỏng, không ngừng mà lan lộn. Trên nóc nhà, Trần Tâm hoảng sợ địa nhìn xem Hà Lâm Hoa trong tay bình nhỏ, kêu lên, không, không. Thanh Hoa sư đệ, lúc trước dẫn tiến ngươi nhập môn phái, thế nhưng mà sư huynh ta. Cái này khô lâu cổ hiệu dụng, không có người so Trần Tâm rõ ràng hơn, lúc trước, nhưng hắn là dùng khô lâu cổ giết qua không dưới ngàn người. Nhìn xem hơn nghìn người tại trước mắt bị cắn thành khô lâu, thống khổ bộ dáng, Trần Tâm tâm lý thay đổi có thể nói đạt được rất lớn thỏa mãn. Nhưng là, đương loại thống khổ này sắp hàng lâm tại trên người mình thời điểm, hắn nếu không phải sợ hãi, cái kia mới là lạ. Ta đây cần phải đa tạ ngươi rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, đem bình nhỏ bên trong chất lỏng đổ ra đi một tí, tưới vào Trần Tâm trên người. Không, không, nhanh lên cứu ta a! Trần Tâm ngao ngao kêu to. Hờ a a a, thối lão cẩu, không nghĩ tới, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hà Lưu Vân nhìn xem Trần Tâm bộ dạng, cắp cười lớn, sau đó đột nhiên chớ có lên tiếng, hiển nhiên là khí tức đoạn tuyệt, không sống rồi. Trần Tâm sắp chết trước kia, có thể tận mắt thấy hắn ân sư trên người cũng bị đổ vào bên trên khô lâu cổ, coi như là mỉm cười cựu tuyển rồi. Thu hồi hai cái đầm lầy xong đầu xà, Hà Lâm Hoa chờ giây lát, chứng kiến Trần Tâm bị cắn chết về sau, mới phi thân lên, về tới trong phòng. Trần Tâm cùng hắn 5 người đệ tử tuy nhiên đều chết hết, nhưng là Hà Lâm Hoa cũng không có tại trên người bọn họ phát hiện cái kia cái gọi là hai kiện cực phẩm linh khí cùng cái gì khác, nghĩ đến là bị Trần Tâm cho ẩn nấp rồi. Hơn nữa, cho dù những vật kia tại hiện trường để đó, Hà Lâm Hoa cũng không nhất định hội cầm, những vật kia, nếu là Huyền Thiên Tông ban thưởng, nghĩ đến nhất định đều tại Huyền Thiên Tông bị quá mức. Cầm những vật kia, tựu như cùng là cầm phỏng tay khoai lang, không khỏi gây hạ một chút phiền toái. Về tới trong phòng, Hà Lâm Hoa lại cùng Tiểu Hạ nói chuyện phiếm hai câu, nói hạ vừa rồi ở bên ngoài chuyện đã xảy ra, sau đó lại nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, đã đến sáng sớm. Hà Lâm Hoa dẫn theo Tiểu Hạ, Nhu Nhi đi xuống lầu, dưới lầu bận việc Tiểu Nhị liền chạy ra đón chào, lấy lòng địa cười nói, vị khách quan kia, hôm qua thiên muộn, ngài đến thời điểm, không có thể xem xét ngài tiền dẫn, hiện tại kính xin ngài đưa ra thoáng một phát, tiểu nhân cũng tốt đăng ký thoáng một phát. Tiểu Hạ, đem tiên dẫn lấy ra. Vâng, công tử. Tiểu Hạ nghe nói, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 3 khối ngọc thạch khắc thành lời dẫn, đưa tới Tiểu Nhị trước mặt. Cái này tiên dẫn, nói trắng ra là, tiểu là tu sĩ lộ dẫn. Vị này tu sĩ là từ chỗ nào đến, đều có một khối tượng trưng cho thân phận ngọc bài. Đương nhiên, loại này tiên dẫn, nói như vậy, là không có người hội xem xét đấy. Cái này cùng trên địa cầu đồng dạng, không có mấy người hội tùy tiện lật xem người khác chứng minh nhân dân. Ở tạm chứng nhận không phải. Tiểu Nhị kia nhận lấy tiên dẫn, gặp được mặt có khắc một cái sâu sắc huyền chữ, cuốn nhìn xem, thì là Hải Minh hai chữ. Sau khi xem xong, Tiểu Nhị vội vàng đem tiên dẫn cho lần lượt trả trở lại, nịnh nọt địa lấy lòng nói, nguyên lai 3 vị đều là Huyền Thiên Tông tiên nhân, tiểu nhân lần này thật đúng là thất lễ. Hà Lâm Hoa mỉm cười, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa. Tuy nhiên là sáng sớm, ngoài cửa lại cũng có không thiếu mặc thị vệ trang phục người đi tới đi lui, nghĩ đến hẳn là chuyện tối ngày hôm qua bị người phát hiện rồi. Về phần Tiểu Nhị xem xét tiên dẫn, tự nhiên cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân rồi. Hà Lâm Hoa lại đối phó lấy Hàn Huyên hai câu, tùy ý địa gọi đi một tí cái ăn, ngồi ở đại đường một cái bàn bên cạnh, chờ ăn cơm. Này! Tiểu Nhị, ngươi nghe nói không? Hôm qua buổi tối, Huyền Thiên Tông Ngọc Lộc biệt viện 6 vị tiên nhân, đã bị chết ở tại chúng ta bên ngoài thành. Nói chuyện chính là một cái người vạm vỡ, sau lưng lưng có một bà đại rộng kiếm, hiển nhiên là một gã hành tẩu trong võ lâm võ giả. Cùng hắn ngồi ở một cái trên mặt bàn, là một gã nhỏ gầy nam tử. Hắn lớn tiếng nói, người nào không biết. Hiện tại cái này toàn bộ Nguyên Hòa thành nội, đều huyên náo xôn xao được rồi. Nghe nói, cái kia 4 vị tiên nhân, là mình tới tham gia tiên nhân đại hội, kết quả nửa đêm thời điểm, không biết dù thế nào tiểu chạy tới bên ngoài thành, kết quả bị giết chết. Nhỏ gầy nam tử nói đến đây, tận lực địa dừng lại một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi biết, cái này 6 vị tiên nhân, là bị cái gì cho giết chết đấy sao? Ta đây còn thật không biết. Tiểu Nhị, đến 2 cân thịt trâu. Huynh đài mau nói. Cái kia người vạm vỡ kêu cái đồ ăn, ý tứ thoáng một phát, sau đó lại thúc hỏi. Bất quá, cái này vừa sáng sớm ăn thịt bò, cũng là thực sự như vậy vài phần ý tứ. Hờ a a a. Nói cho ngươi biết ta, tin tức này, ta đoán chừng lấy, bên ngoài trong thành, cũng theo ta biết rõ. Ta hàng xóm bà ngoại nhi tử thê tử phụ thân cậu, chính là một cái tiên nhân, nghe nói hắn tiểu là phụ trách thu thập đấy. Nghe nói, cái kia 6 cái tiên nhân, đều là bị một loại tên gì? Cái gì? Đúng. Khô lâu cổ độc cho giết chết đấy. Cái kia gầy tiểu hán tử dương dương đắc ý. Cái gì? Cổ độc cái kia biểu diễn cũng có thể giết được tiên nhân. Chớ nói là tiên nhân. Chính là ta, vận chuyển chân khí, đều có thể đem cổ độc cho bài trừ đi ra bên ngoài cơ thể đi. Ngươi chớ không phải là gạt người a? Đại hán kia đang khi nói chuyện, tiểu nhị cũng bưng 2 cân thịt trâu đi lên. Đại hán hai tay kẹp lên một khối thịt bò, ném tới trong miệng. Cái kia xấu tử nói ra, ai con mẹ nó có rảnh ở chỗ này gạt người. Ngươi nói cổ độc, là bình thường cổ độc. Cái kia 6 cái tiên nhân chúng cổ độc, là tiên nhân điều phối cổ độc, cái kia có thể giống nhau. Xấu tử dừng một chút, cũng hai cây đầu ngón tay kẹp lên một mảnh thịt bò, nói tiếp, ta nghe người ta nói, cái loại nầy cổ độc, quả thực là tà ác. Hướng sống trên thân người rội lên một dọn, cả người cũng sẽ bị một đám côn trùng cắn phệ, cuối cùng sống sờ sờ địa bị gặm thành một bộ bộ xương, muốn tự sát đều không thành. Vậy sao? Thiên hạ này còn có loại này kỳ dị cổ độc? Đó là đương nhiên. Tiên nhân thế giới, như thế nào chúng ta loại này người bình thường có thể biết đến? Khỏi cần phải nói, người lão huynh nhìn về phía trên rất cường tráng, nhân tiên người một đầu ngón tay, cũng có thể nghiền chết người à? Ai, đúng à? Đúng à? Không bao lâu, cái đề tài này cũng liền xem như đã xong. Hai người kia đông kéo tây kéo, lại kéo đến bên cạnh hàng xóm hắn hai đại gia con chó kia cùng bên cạnh con chó kia yêu đương vụng trộm công việc đi. Hà Lâm Hoa bọn hắn bên này đồ ăn cũng đưa đi lên, ba người tùy ý địa ăn hết hai phần, liền nghe tới cửa cãi nhau, sau đó mấy cái sau lưng lưng con trưởng kiếm võ giả xông vào, lớn tiếng kêu to nói, tránh ra, tránh ra. Trưởng quay, nhanh lên đem khách sạn dừng chân nhân viên danh sách cho lấy ra. Vâng, là, quân gia, là cái này. Trưởng quỹ kia vội vàng đem sổ sách cho đưa tới. Những sau lưng này bối thanh trường kiếm, nhưng lại cái này bên ngoài thành dò xét, trực tiếp một phần của nội thành chấp pháp đội, mỗi một cái đều là võ giả. Đại hán kia cùng xấu tử gặp những người kia xông vào, nguyên một đám cái giấm cũng không dám phóng, đem tiền đặt ở trên mặt bàn, xám xịt điệu theo bên cạnh chạy trốn. Tiểu hạ, chúng ta đi lên lầu A. Hà Lâm Hoa thấy có người tiến tới kiểm tra, không quá muốn cùng những người này lẫn vào cùng một chỗ. Tiểu hạ lên tiếng, đứng dậy ở phía trước cho Hà Lâm Hoa dẫn đường. Hờ à à à. Anh em mấy cái. Ta xem chúng ta không cần tối lại, ta nhìn cái nữ tiểu rất khả nghi, nói không chừng tiểu là tối hôm qua sát hại 6 vị tiên nhân yêu ma. Ân. Những võ giả kia nghe xong người này, nguyên một đám đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu hạ phương hướng, ngây dại. Hừ. Tiểu hạ một tiếng tức giận hừ. Chỉ có điều, nàng thân làm một cái thị nữ, không có Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, cũng không tiện ra tay giáo huấn những sắc này du côn. Hà Lâm Hoa nhíu mày, cái này con mẹ nó, thật đúng là có đủ không may, nàm cũng có thể trúng đạn a. Hắn đều không muốn gây phiền toái, muốn rời đi rồi, rõ ràng còn bị những người này cho nắm chặt. Quân gia, mấy vị quân gia, ba vị này, đều là Huyền Thiên Tông tiên nhân tiểu nhị gom góp tiến lên đây, nhỏ giọng nói. Đã nghe được tiểu nhị nói như thế, những võ giả kia cả đám đều đã ra động tác bệnh xuất rét, Huyền Thiên Tông tiên nhân, đây chính là trong Nguyên Hòa Thành này tuyệt đối không thể trêu chọc người. Bọn hắn trên mặt thần sắc đều lập tức biến mất. Hay nói giỡn, tiên nhân một cái mất hứng, giết ngươi cũng sẽ giết, ai dám đi cho ngươi xuất đầu. Nguyên lai ba vị là Huyền Thiên Tông tiên nhân. Bất quá, ở đây khoảng cách sự tình phát địa điểm thật sự thân cận quá rồi, cho nên, mấy người chúng ta nhiều có đắc tội, mong rằng tiên nhân thứ lỗi. Cái mới nhìn qua kia hẳn là đầu lĩnh mô hình người như vậy không người nói ra. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, các ngươi đi nơi khác ra, ở đây không có vấn đề gì. Làm sao có thể không có vấn đề? Ta xem các ngươi tiểu là sâu sắc vấn đề. Cái này nói chuyện, nhưng lại cái kia đầu tiên chầm chầm vào tiểu hạ chảy nước miếng võ giả. Cái kia võ giả một ngón tay Hà Lâm Hoa ba người, đạo, ba người các ngươi, thân là tiên nhân, không tại nội thành ở, chạy đến cái này bên ngoài thành trong khách sạn nhỏ tìm nơi ngủ trọ, vấn đề thế nhưng mà đại phát. Lão đại, ta đề nghị, đem ba người này bắt lại, khảo vấn thoáng một phát, nói không chừng hội được cái gì hữu dụng tin tức đây này. Cái này cái kia đầu lĩnh trầm ngâm. Mới vừa nói lời nói cái kia người, tuy nhiên không phải một nhân vật, thậm chí liền chó má đều không tính là. Nhưng là, tỷ tỷ của hắn, lại gả cho nguyên cùng biệt viện một vị trúc cơ kỳ tu sĩ làm thiếp, quyền hành tuy nhiên cũng không phải rất lớn, nhưng là tên tuổi lại đủ dọa người đấy. Hơn nữa, chính như người nọ theo như lời, Hà Lâm Hoa ba người thật sự là quá mức kỳ quái. Thân là tu sĩ, rõ ràng không đi nội thành tìm nơi ngủ trọ, ngược lại tại bên ngoài thành tìm nơi ngủ trọ. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi a. Ba vị tiên nhân, còn xin lấy ra tiên dẫn, cho tiểu nhân xem xét. Cái kia đầu linh nghĩ nghĩ, chắp tay hỏi. Lão đại, cùng những người này ở chỗ này có cái gì tốt hỏi hay sao? Trực tiếp chào trở về, tại trong lao hảo hảo khảo vấn thoáng một phát. Người nọ nghênh ngang, muốn xông lên trước chào Hà Lâm Hoa, hắn vừa rồi đã hỏi tiểu nhị, ba người này là Huyền Thiên Tông Hải Minh Biệt Viện tu sĩ. Hải Minh Biệt Viện. Đây chính là Huyền Thiên Tông nội tiếng tăm lừng lẫy cẩn cối chi địa A. Hơn nữa, ba người này có nội thành bất trụ, ở tại bên ngoài thành, nghĩ đến địa vị, thực lực đều không cao lắm, chỉ phải nghĩ biện pháp đem bọn họ chế trụ, cái kia mỹ mạo con quỷ nhỏ nhi, là hắn có thể đủ tùy ý hưởng dụng. Tiểu hạ, giết. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Tiểu hạ vui vẻ địa lên tiếng, trong tay hồng lăng bay ra, cuốn lấy cổ của người nọ. Đồng thời, một cổ hỏa diễm dọc theo tiểu hạ tay chuyện đưa tới trên thân người kia. Trong nháy mắt, người nọ đã bị cháy sạch, nấu được liền cặn bã đều không có còn lại. A! Những võ giả kia nguyên một đám lui về phía sau, một người trong đó càng là hét lớn, có ai không? Giết người rồi. Phát hiện yêu ma á. Người này giọng thật đúng không nhỏ, cái này một cuống họng xuống dưới, đoán chừng trong chốc lát nhưng là phải đến không ít người rồi. Toàn bộ giết. Vâng. Tiểu hạ một căn hồng lăng quấn ở những người này trên cổ, những võ giả kia nguyên một đám quá sợ hãi, sợ tới mức té quỵ trên đất. Bọn hắn ngược lại là muốn chạy trốn rồi, bất quá tiểu hạ thực lực thế nhưng mà tại kim đan kỳ đỉnh phong. Bọn hắn những thực lực này bất quá hậu thiên 3-4 tầng võ giả, khi dễ người bình thường coi như cũng được, thật muốn gặp được tiểu hạ loại này đối thủ, thổi khẩu khí cũng có thể thổi chết bọn hắn. Nho nhỏ Nhu Nhi, bị Hà Lâm Hoa sát khí trên người chỗ nhiếp, xảo xảo địa tránh qua, tránh né Hà Lâm Hoa, tựa vào tiểu hạ sau lưng. Chậm. Hai vị đồng môn thỉnh chậm động thủ. Tiểu hạ đang định đem những người này đốt thành cho bụi, cửa ra vào vang lên một thanh âm, sau đó chỉ thấy một thanh niên tu sĩ cười tủm tỉm. Mang theo mấy người tu sĩ đi đến. Người là Lưu Thiên. Hà Lâm Hoa nhìn về phía này người, nghĩ tới, người này, tự là ngày hôm qua tại truyền tống trận trước sân khấu chiêu đái Hà Lâm Hoa 6 người cái kia người trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hơ a a a. Đúng là tiểu đệ. Thật sự là thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được Lưu Niên Sư Huynh A. Lưu Thiên đứng ở Hà Lâm Hoa trước người cách đó không xa, chắp tay cười nói. Mắt thấy gặp người quen. Hà Lâm Hoa cũng không nên lấy thêm những người bình thường này chút giận, tiểu hạ, đem người thả đi à nha. Vâng, công tử. Tiểu hạ mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là nghe lệnh đem những người này trên cổ hồng lăng cho nuối lòng ra. Những võ giả kia bị hồng lăng buông ra, nguyên một đám triệt để nhuyễn ngã trên mặt đất, động cũng không dám động rồi. Lưu Thiên chắp tay nói, Lưu Niên Sư Huynh, ngại như thế nào hội ở loại địa phương này. Hà Lâm Hoa thuận miệng trả lời, hôm qua đi dạo một ngày, buổi tối vừa vặn đi dạo ở chỗ này. Cũng ngay ở chỗ này nghỉ tạm. Hơ a a a. Cái kia nhà tiểu điếm này thật đúng là có phúc rồi, rõ ràng có thể mông Lưu Niên Sư Huynh lúc này ngủ lại. Lưu Thiên hai mắt ánh mắt lập lòe, sau đó mỉm cười nói, không dối gạt Sư Huynh, ngày hôm qua nửa đêm, ở chỗ này phụ cận, bổn tông Ngọc Lộc biệt viện 6 gã đồng môn bị khô lâu cổ giết chết, không biết Sư Huynh trong phòng, có từng nghe được mấy thứ gì đó? Không có. Hà Lâm Hoa trong phòng chính thức không có nghe được cái gì, hắn đều là chạy đi ra bên ngoài chứng kiến đấy. Dùng sư huynh thực lực, đều không thể phát hiện tên kia yêu ma, xem ra tên kia yêu ma thực lực, thật đúng là không như bình thường, không thể khinh thường rồi. Lưu Thiên một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Lập tức, hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên mặt đất những cái này võ giả, hỏi, Lưu Niên sư huynh, kính xin hỏi, những con sâu cái kiến này. Hà Lâm Hoa không sao cả nhìn bốn người này liếc, nói, bọn hắn ánh mắt không tốt, miệng không sạch sẽ, vốn là muốn vừa rồi thanh lý mất, đã sư đệ đã đến, quên đi. Được rồi. Sao có thể được rồi? Bọn hắn dám can đảm mạo phạm ngài, cái kia cùng mạo phạm chúng ta Huyền Thiên Tông có cái gì khác nhau? Lưu Thiên khỏe miệng xoa một tia cười lạnh, bọn hắn ánh mắt không tốt, vậy thì được chọc mù con mắt, miệng không sạch sẽ, phải cắt mất đầu lưỡi. Chương 295, hai gặp Tần Thiên Long, cựu địch. À! Thiên nhân tha mạng A! Thiên nhân tha mạng A! Cái kia đầu lĩnh nghe được Lưu Thiên phán quyết, lại càng hoảng sợ, bọn hắn nếu như bị đâm mắt bị mù, cắt đi đầu lưỡi. Cái này về sau còn thế nào tại Nguyên Hòa Thành nội sinh sống? Mang xuống. Hành hình. Chúng ta tiên nhân, há lại các ngươi loại này con sâu cái kiến có thể được tội đấy. Lưu Thiên cười lạnh nói. Đi theo Lưu Thiên sau lưng cái kia vài tên tu sĩ lập tức ra tay, đem những người đều cấp này kéo dài tới ngoài cửa, sau đó tiếng kêu thảm thiết không ngớt không ngừng. Hà Lâm Hoa hai mắt coi thường, phảng phất chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào tựa như, tạ ơn Lưu Thiên sư huynh rồi. Ha ha. Lưu Niên sư huynh khách khí, bất quá là xử lý một ít rác rưởi mà thôi. Lưu Thiên dừng một chút, nói tiếp, Lưu Niên sư huynh, cái này miếu nhỏ, thật sự là có vi thân phận của ngài, kính xin di giá Nguyên Hòa biệt viện, tiểu đệ tự mình chiêu đãi sư huynh, là sư huynh mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Không cần, nơi này rất không tệ đấy. Thanh tịnh, ít người, ta rất ưa thích. Tiểu hạ, trở về phòng. Vâng, công tử. Tiểu hạ lên tiếng, nhìn cũng không nhìn những người kia liếc. Lại tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Về phần Nhu Nhi, tắc thì lập tức nhanh hơn bước chân, đạp đạp hai tiếng, xông vào trong phòng. Chứng kiến Hà Lâm Hoa ba người tiến vào cửa phòng, Lưu Thiên trên mặt vui vẻ mới toàn bộ biến mất, hất lên ống tay áo, ra tiên khách lai khách sạn. Lưu Thiên sau lưng một người tu sĩ chửi bậy nói, tiểu tử kia thật đúng là thật lớn tính tình, rõ ràng liền Lưu Thiên sư huynh mặt mũi đều không để cho. Khác một người tu sĩ cũng ứng tiếng nói, đúng rồi. Ta xem tiểu tử này lén lén lút lút, không giống như là cái người đứng đắn. Chuyện tối ngày hôm qua, tám phần cùng người này có quan hệ. Người nọ nói xong, lại một người kêu lên, không phải tám phần, là khẳng định. Tiểu tử kia hình như là Hải Minh biệt viện A. Nhất định là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, đem sáu người kia giết đi. Chúng ta mấy cái có lẽ bây giờ trở về đi, đem người nọ bắt lấy, hảo hảo thẩm vấn, nói không chừng có thể hỏi ra một ít gì đó đến. Câm miệng. Lưu Thiên tức giận hừ một tiếng. Đi theo phía sau hắn tu sĩ nguyên một đám câm như hến, không dám gặm khí nhi rồi. Lưu Thiên hất lên tay áo, tức giận nói, người nọ sự tình, như thế nào các ngươi có thể tùy ý thảo luận hay sao? Nếu ai còn dám nói bậy, chính mình hồi Nguyên Hòa biệt viện giới luật đường lĩnh phạt đi. Vâng. Lưu Thiên sư huynh. Lưu Thiên sau lưng mấy người tu sĩ cùng kêu lên đáp. Bọn hắn vốn là xem Hà Lâm Hoa tính tình quá ngạo, cảm thấy tổn hại Lưu Thiên mặt mũi, cho nên mới nói Hà Lâm Hoa nói bậy, tận lực nịnh nọt Lưu Thiên, đập Lưu Thiên mã thí tân bốc đấy. Ai từng muốn, Lưu Thiên không có nịnh nọt thành, rõ ràng đem vô ngông ngựa đã đến móng ngựa tử lên, có thể thật xui xẻo. Lưu Thiên có thể được Nguyên Hòa biệt viện cắt cử trách nhiệm, lại làm sao có thể sẽ là một người đơn giản vật. Vừa rồi hắn vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa, tiêu trực giác nhận định, tối hôm qua cái kia vụ giết người, 10 phần 10 cùng Hà Lâm Hoa có quan hệ. Thế nhưng mà, cho dù hắn có điều phán đoán này thì như thế nào? Hà Lâm Hoa là trước tới tham gia tình chủ trao đổi đại hội, không có bất kỳ chứng cứ nào, bắt Hà Lâm Hoa, cái kia chính là chọc đặt mông tao. Huống chi, Hà Lâm Hoa còn có thể là loại này ngu ngốc sự tình, hắn có thể không muốn đi làm. Chết mất, bất quá là mấy cái một mình trước tới tham gia giao lưu hội Ngọc Lộc biệt viện tu sĩ, hắn không đáng vì cái này mấy người, đắc tội Hà Lâm Hoa. Sự tình hôm nay, lại cũng đừng nhắc, các ngươi tiếp tục đi khắp nơi hỏi một chút, ta về trước biệt quán đi. Hiện tại, chính thức lại để cho Lưu Thiên nóng nổi, là sáu người này lưu lại tài vật. Hắn bây giờ trở về đi, chính là muốn tìm sư phụ hắn nói nói tốt, xem có thể hay không từ đó chia lên một chén canh. Đương nhiên, một chuyện khác tỉnh, cũng có thể đi thú liệp giả công hội thông báo một tiếng. Còn có, vừa rồi cái kia ra khách sạn, ai cũng không được lại đi quấy rầy. Ai đi, dẫn xuất phiền toái gì, đều được chính mình ôm lấy. Vâng. Những đi theo kia Lưu Thiên tu sĩ đều lên tiếng, sau đó hai người một tổ đã đi ra. Đã có Lưu Thiên bàn giao, tiên khách lai khách sạn quả nhiên lại cũng không có người quấy rầy. Giữa trưa, ngoài cửa vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa tạm dừng ngồi xuống, lại để cho tiểu hạ qua đi mở cửa. Mở cửa, đứng ở ngoài cửa, nhưng lại điếm tiểu nhị. Cửa vừa mở ra, điếm tiểu nhị tiểu túi đầu không lưng nói, tiên nữ, bên ngoài trong hành lang, có một vị gia muốn gặp vị kia tiên nhân một mặt. Trải qua buổi sáng một phen làm ầm ĩ, nhà này điếm lộ ra dị thường quặng cũ ẽ, ngoại trừ Hà Lâm Hoa cái này một cái tìm nơi ngủ trọ người bên ngoài, liền một cái ăn cơm đều không có. Làm như điếm tiểu nhị, hắn tự nhiên cũng sợ chết trên lầu chính là cái kia sát tinh, tiểu la cấp cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đơn giản quấy rầy Hà Lâm Hoa. Bất quá, vừa mới tiến vào vị công tử kia, vừa ra tay tiểu là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn nếu là có cái này 10 khối hạ phẩm linh thạch, đời này ăn uống đều không cần buồn rồi. Người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong, 10 khối hạ phẩm linh thạch hấp dẫn, hay để cho cái này tiểu nhị đánh bạo đi lên gọi Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa thần thức phóng ra ngoài, quét đến trong hành lang. Trong hành lang, bày đặt được chỉnh tề địa 6 bộ đồ cái bàn bị toàn bộ chồng chất tại một bên. Đại đường chính giữa, thì là một trương tinh xảo bàn bát tiên. Trên bàn bát tiên, bày đầy chim quý thú lạ, món ăn quý và lạ mỹ vị. Một cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca đang ngồi ở trước bàn, đùa bỡn một cái chén rượu, bộ dáng chết đi được. Công tử ca sau lưng, là hai cái lao giả, bàn bắt tiên tứ giác, tắc thì phân loại lấy 4 cái tỷ nữ. Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới đảo qua đi, nhưng thấy công tử kia ca khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thanh hoa tu sĩ, cố nhân đến đây, kính xin hiện thân một tự. Tiếng vang như là ngâm khẽ, nhưng lại vang vọng bốn phía. Hiển nhiên, người này công tử ca cũng không phải cái gì người bình thường. Hà Lâm Hoa nghe được cái thanh âm này, trong đầu lập tức hiện ra một bóng người, Tần Thiên Long. Người này, lại có thể biết là hắn từng tại Phong Hoa Thành nội gặp được qua Tần Thiên Long. Lúc trước, cùng cái này Tần Thiên Long nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia thật đúng là có đủ kinh tâm đấy. Bất quá, từ nơi này Tần Thiên Long trên người, Hà Lâm Hoa cũng chưa từng có cảm giác được có cái gì ác ý. Bất quá, cái này Tần Thiên Long là làm thế nào biết, mình ở trong Nguyên Hòa Thành này hay sao? Chính mình giống như cũng không có lộ ra cái gì chân ngựa a. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa phi thân đứng lên, trong chớp mắt đã rơi vào bàn bát tiên trước, mỉm cười chắp tay nói, nguyên lai là Tần công tử đại gia quang lâm, tiểu đệ chưa từng sang nên, xin hãy tha lỗi tắc thì cái. Ha ha, Thanh Hoa tu sĩ khách khí. Ta nghe nói Thanh Hoa tu sĩ lúc này, cố không mời mà tới, ngược lại là cho Thanh Hoa tu sĩ thêm phiền toái. Tần Thiên Long đứng dậy đón chào, chắp tay vân an, Thanh Hoa tu sĩ kính xin ngồi xuống, đây đều là kẻ hèn này tại món ăn quý và lạ trong các mang đến một ít cái ăn. Lần trước bởi vì thời gian vội vàng, không thể cùng Thanh Hoa tu sĩ nâng cốc luôn hoan, chúng ta thừa dịp lần này gặp nhau, còn tốt hơn tốt tâm sự rồi. A Hà Lâm Hoa trên mặt mang ra một cái cứng rắn khuôn mặt tươi cười. Hắn vừa rồi lại dùng thần thức quét Tần Thiên Long bọn người một lần. Kết quả, Tần Thiên Long cảnh giới hắn ý nguyên nhìn không thấu. Mà ngay cả lần trước nhìn ra thực lực hẳn là tại Kim Đan kỳ đỉnh phong cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người thực lực, cũng nhìn không thấu. Về phần những cái này thị nữ, thực lực ngược lại là rất rõ ràng, đều là Kim Đan kỳ đỉnh phong. Hà Lâm Hoa thực lực bản thân, đã đạt đến Kim Đan kỳ đỉnh phong, hắn hiện tại còn nhìn không thấu Tần Thiên Long ba người thực lực, cũng đã nói lên, Tần Thiên Long ba người, có lẽ đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới được là. Bất quá, ba người này như đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cái kia Hà Lâm Hoa vừa muốn kinh ngạc rồi. Lần trước tại Phong Hoa Thành, cảnh Mai Nhị Lao công kích Tề Cẩn Phong, một kích toàn lực, cũng không quá đáng đem Tề Cẩn Phong đánh cho trọng thương mà thôi. Nếu như hai người này là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thủ hạ lại làm sao có thể lưu người sống. Đã đến nơi này, tắc thì an chi. Cái này Tần Thiên Long ba người chính mình một cái đều nhìn không thấu, nhưng lại có thể nhìn thấu thân phận chân thật của mình. Hắn tiểu là muốn không cùng cái này Tần Thiên Long cùng một chỗ uống rượu cũng không được rồi. Hà Lâm Hoa đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, kêu lên, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, các ngươi cũng xuống A. Đã liền thân phận của mình đều bị nhìn thấu, Tiểu Hạ, Nhu Nhi hai người thân phận tự nhiên cũng không thể gạt được Tần Thiên Long rồi. Tiểu Hạ, Nhu Nhi hai người phi thân rơi xuống, đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng. Tần Thiên Long cầm lấy bầu rượu, châm hai chén rượu, nâng chén đưa tới Hà Lâm Hoa trước ngực, cười nói, Thanh Hoa tu sĩ, đến, chúng ta trước uống một chén. Đây chính là ta theo sư phụ ta chỗ đó trộm tới tốt lắm rượu. Có định thần an hồn hiệu quả, bình thường người, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đấy. Hà Lâm Hoa tiếp nhận chén rượu, phong bế trên mặt mấy cái khiếu huyệt, mỉm cười nói, ta đây tiểu không khách khí. Hà Lâm Hoa giả ý ẩm tiếp theo chén, nhưng này chén rượu vừa tiến vào Hà Lâm Hoa trong miệng, đã bị Hà Lâm Hoa dùng linh lực cho bao quanh bao lấy. Hà Lâm Hoa ra vẻ thưởng thức hình dáng, nói ra, hảo tiểu a, hảo tiểu, hờ a a a. Sư phụ ta ưa thích uống rượu, lại có không ít người cầu sư phụ ta làm việc nhì. Cho nên, gia sư chỗ đó trồng chất không ít hảo tiểu. Thanh Hoa tu sĩ như là ưa thích, trong chốc lát ta lưu lại vài hũ cùng ngươi. Thần Thiên Long nói xong, cũng đem rượu trong chén. Một ngụm uống cạn. Về phần Hà Lâm Hoa mở ám, Thần Thiên Long tự nhiên là đã nhận ra. Bất quá, hắn cũng không nói thêm cái gì, nếu là bỗng nhiên có một cái chỉ gặp qua một lần người thỉnh hắn uống rượu, hắn đoán chừng cũng sẽ biết một loại phản ứng. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người nhìn xem Thần Thiên Long. Hà Lâm Hoa hai người uống rượu, cổ họng nuốt đông núp đích. Đang nghe Tần Thiên Long lại để cho Hà Lâm Hoa lưu lại vài hũ rượu địa thời điểm, hai người rõ ràng cũng còn lộ ra ghen ghét ánh mắt, rượu này thế nhưng mà toán vô sách rượu à. Được xưng bậc thần tiểu tiên toán vô sách rượu, tiểu là những thập cấp kia văn minh các đại lao muốn uống như vậy một ngụm, đều được nghĩ đến điểm quan trọng định nọt. Một chén rượu vào trong bụng, Hà Lâm Hoa lại mỉm cười hỏi, Tần công tử, không biết ngươi là làm thế nào biết, ta ở chỗ này hay sao? Nghe người ta nói đấy. Tần Thiên Long cũng báo dùng cười cười, nói ra không sợ Thanh Hoa tu sĩ chê cười, ta cái này bổn sự, quả thực không có có vài phần, tiểu là sinh ra ở một cái tốt trong gia tộc, có thể tùy ý chỉ huy được động Thanh Long tinh vực ở bên trong sở hữu thú liệp giả công hội người. Tin tức của ngươi, tiểu là theo bọn hắn ở đâu rõ thám biết đấy. Tần Thiên Long thân phận cực cao, cái này Hà Lâm Hoa đã biết rõ. Tại Phong Hoa thành lúc, Hà Lâm Hoa đã từng theo Trương Khang trong miệng bộ đồ Tần Thiên Long thân phận. Nhưng Trương Khang nhưng lại một chữ cũng không dám nói. A ha ha biết rõ nhất cử nhất động của mình, khinh địch như vậy đã bị Tần Thiên Long biết rõ, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thể cười xấu hổ lấy, trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, lập tức tranh thủ thời gian đi, tìm một chỗ trốn đi, thân phận của mình bạo lộ, cùng thời đại bên ngoài, tự là khả năng đưa tới người khác chú ý, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng. Tần Thiên Long lại mỉm cười nói, Thanh Hoa tu sĩ không cần lo lắng, tin tức của ngươi đều thuộc về thú liệp giả công hội bên trong che giấu tin tức. Ta đã giao thay bọn hắn, ngoại trừ cha ta bên ngoài, những người khác không được tìm đọc, ngươi có thể yên tâm. Nha nha cái phi đấy. Yên tâm. Lao tử nếu có thể yên tâm, đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa nói sang chuyện khác, ha ha, không biết Tần công tử tại sao lại tại Nguyên Hòa Tinh bên trên. Vì trốn một người. Tần Thiên Long nói đến tìm chủ đề, khuôn mặt thành mướp đáng hình nhi, từ lần trước Phong Hoa thành từ biệt, ta cái này đã chẳng chọc hơn 30 khỏa tinh cầu rồi, thế nhưng mà hay vẫn là trốn không thoát. Lần này vốn là nghĩ đến tùy ý tìm cái hành tinh, lại nghe nói các ngươi cái này Huyền Thiên Tông cái gì, phải ở chỗ này làm một cái gì hội, ta tiểu thuận tiện sang đây xem. Chỉ trước mắt, đều ngây người 3 ngày rồi, đoán chừng lấy, người nọ cũng nhanh đổi tới. Ha ha, Hà Lâm Hoa lại không phản đối rồi. Vì trốn một người, người kia có bao nhiêu lợi hại, có thể đem ngươi truy cùng con chuột tựa như. Hà Lâm Hoa không nói lời nào, Tần Thiên Long lại há mồm, cái tiểu nha đầu này, có lẽ chính là thiên cái tiểu nha đầu kia à. Thật sự là thật không ngờ, Thanh Hoa tu sĩ điều dạy đồ đệ bản lĩnh cũng mạnh mẽ như vậy, lúc này mới bất quá 3 tháng thời gian, một cái vốn là bình thường tiểu nha đầu, đã thành một gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tốc độ như vậy, coi như là phong linh thân thể, cũng thật bất khả tư nghị. Hà Lâm Hoa nghe được trong nội tâm siết chặt, nhẹ nhàng buông xuống chén rượu. Tiểu nha đầu bí mật nếu là bại lộ, vậy hắn cũng muốn chính thức hỏng bét rồi. Tần Thiên Long sau lưng Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu Lượng trong mắt cũng tận là kinh ngạc, trước mắt cái này kim đan kỳ đỉnh phong tiểu nha đầu, lại có thể biết là 3 tháng trước chính là cái kia phong linh thân thể. Đây quả thực thật bất khả tư nghị a. Khi bọn hắn tiếp xúc trong hội, mấy tuổi đại kim đan kỳ tu sĩ cũng không phải là không có, nhưng là những mấy tuổi này đại kim đan kỳ tu sĩ, nhưng đều là muốn trải qua mấy năm khổ tu cùng vô số linh dược quán chú đấy. Trước mắt cái tiểu nha đầu này, 3 tháng trước còn bất quá là một người bình thường dân nghèo tiểu nha đầu, hiện tại cũng đã là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ rồi. Thần công tử, ngươi cái này có thể nói sai rồi. Tiểu nha đầu này, là của ta thiếp thân nha hoàn, theo ta có một đoạn thời gian rồi. Hà Lâm Hoa nói khẽ. A, vậy sao? Tần Thiên Long thuận theo địa đáp, thì ra là thế, cái kiếp nhưng lại ta mắt vụng về rồi. Đến, Thanh Hoa tu sĩ, chúng ta lại đến một ly. Kế tiếp, cái này Tần công tử cũng không hề đàm và Hà Lâm Hoa quan tâm chủ đề, mà là tùy ý địa bước lên đi một tí gió trăng sự tình. Như là hắn tại cái nào đó phong lưu nơi phong lưu với tư cách, cùng những người khác tranh đoạt tên đứng đầu bảng các loại sự tình. Nghe xong cái này Tần công tử lời nói này, phảng phất thật đúng là có như vậy vài phần đại gia tộc gia lang thang thiếu gia ý tứ. Trong lúc bất chi bất giác, hai người bên này uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, đã là nguyệt treo trong ngày. Đông nhiên tầm đó, cái kia Tần công tử bên hông một khối ngọc phù lại tích tích vang lên. Tần công tử cầm lên ngọc phù, thần thức quét qua, lại cười khổ ôm quyền nói, Thanh Hoa tu sĩ, ngươi xem chuyện này cho nào đấy. Ta vốn là còn muốn cùng Thanh Hoa tu sĩ trẻ chén một phen, uống hắn cái thiên hôn địa ám, ai từng muốn đến, ta cái kia vang ra, rõ ràng lại cho đổi tới. Hà Lâm Hoa vội vàng hỏi nói, cái kia Tần công tử. Xin lỗi, Thanh Hoa tu sĩ. Ta được nhanh chóng ly khai, nếu là đã chậm, chỉ sợ muốn cho dẫn xuất mầm thai vạ rồi. Thần Thiên Long đống nhiên đứng dậy, chắp tay nói. Cái kia. Ta đưa tiễn Tần công tử. Hà Lâm Hoa chặn lại nói. Này cũng không cần. Tần Thiên Long thỏ tay phất một cái, trên mặt bàn nhiều ra 4 cái rượu bình, cười nói, đây là bên ta mới nhận lời ở dưới rượu đủ, kính xin Thanh Hoa tu sĩ chớ để ghét bỏ. Tần Thiên Long thoại âm rơi xuống, lại lâng lâng phi thân mà ra, lần sau như có rảnh rỗi, lại có thể gặp lại. Nhất định phải cùng Thanh Hoa tu sĩ uống hắn cái 10 ngày nửa tháng không thể. Hơ a a a. Đó là tốt nhất rồi. Hà Lâm Hoa nói ra. Tần Thiên Long thân hình đã đến giữa không trung, lại đột nhiên quay đầu lại, thuận tay ném ra một cái chiếc nhẫn, cười nói, ta thấy rõ Hoa tu sĩ, tựa hồ thường xuyên vi bản thân thực lực mà bần dầu. Chiếc nhẫn này là một cái hạ phẩm pháp bảo, ngoại trừ có cái chữ vật công năng bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng đến che giấu bản thân lực lượng, không phải phân thần kỳ tu sĩ không thể nhìn thấu. Sẽ đưa cho Thanh Hoa tu sĩ, xem như ấy nay à. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên Long một chuyến đã biến mất tại trong bầu trời đêm. Mắt thấy Tần Thiên Long nhất biến mất, Hà Lâm Hoa lập tức đến gặp cả lưng, buồn nôn nhả động tác, đem lần này buổi trưa ăn uống tiến vào bụng rượu và thức ăn, lại toàn bộ cho phun ra. Cái này Tần Thiên Long, biểu hiện ra thoạt nhìn, xác thực không có bất kỳ dị thường, nhưng nên có tâm phòng bị người, mới gặp mặt 2 lần, Hà Lâm Hoa có thể làm không được cùng người này thổ lộ tình cảm nói rõ ngọn ngành. Nếu như không phải Tần Thiên Long 3 người thực lực quá mức cường hành, hắn căn bản không có chút nào phần thắng, trốn đều trốn không thoát đâu lời nói, hắn mới chẳng muốn phản ứng cái này Tần Thiên Long, càng không nói đến cùng một chỗ uống rượu rồi. Công tử, người không sao chớ. Tiểu hạ gặp Hà Lâm Hoa buồn nôn động tác, vội vàng hỏi nói. Hà Lâm Hoa đem dạ dày đồ vật bên trong toàn bộ ói ra, cười khổ lắc đầu, ta không có gì, chúng ta hành tích như là đã bị Tần Thiên Long biết rõ, cái kia những người khác cũng thì có thể đã biết. Chúng ta được tranh thủ thời gian ly khai. Vâng. Công tử. Tiểu hạ vội vàng lên tiếng. Hà Lâm Hoa phi thân mà ra, vừa ra đại môn thời điểm, lại nhìn một chút trên mặt bàn 4 cái rượu bình, nghĩ, tay áo tử phất một cái, nâng cốc bình cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Về phần cái kia miếng cái gọi là dưới phẩm pháp bảo chiếc nhẫn, cũng bị Hà Lâm Hoa đã thu vào trong chữ vật giới chỉ. Tiểu Hạ mang theo Nhu Nhi, ba người phi thân lên, tại trong bóng đêm, hướng về nội thành truyền tống trận đài tiến đến. Trong nháy mắt, bốn người đã đến truyền tống trận trước sân khấu, đang chuẩn bị leo lên truyền tống trận thời điểm, chỉ thấy truyền tống trận trên đài nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh. Cái kia mười mấy đạo nhân ảnh vừa mới vừa ra tới, chỉ nghe thấy một người chửi bậy nói, nghịch tử. Ngươi có thể thật là vô liêm sỉ đấy. Ta đã khai báo ngươi, muốn cùng ta tham gia lần này Huyền Thiên Tông tinh chủ trao đổi đại hội, tự cho ta thành thành thật thật địa ở nhà ở lại đó. Thế nhưng mà ngươi ngược lại tốt, chạy đến hoa trong lầu hồ đồ đến trưa, nếu không là ta phái người đi tìm ngươi, chỉ sợ hiện tại còn tới không được Nguyên Hòa thành đây này. Hoa hờ à à à. Lão ba, ngươi cái này lo lắng cái gì nhiệt tình. Cái này cái gì cho má tinh chủ trao đổi đại hội, không phải còn có hai ngày mới chịu chính thức bắt đầu sao. Chúng ta tới sớm như thế, có một cái dám dùng A. Nói chuyện người này quần áo không chỉnh tề, một tay che miệng ba, ngáp không ngừng. Hà Lâm Hoa cùng Nhu Nhi nghe được giọng nói của người này, ngay ngắn hướng giật mình. Người này, lại có thể biết là tiểu Nhu Nhi bất cộng đái thiên cựu nhân, phong hoa thành Tề Lang. Về phần cái kia chửi bậy người, thì là Tề Lang phụ thân, Tề Cần Phong rồi. Theo trong lời nói của bọn hắn có thể nghe ra, hai người này, hiển nhiên là tới nơi này tham gia tinh chủ trao đổi đại hội đấy. Chứng kiến Tề Lang xuất hiện tại truyền tống trên đài, Nhu Nhi một đôi tiểu ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, hai cái nắm tay nhỏ ôm thật chặt, hung hăng địa trừng mắt truyền tống bậc thang trên đài Tề Lang. Nghịch tử! Ngươi hiểu mấy thứ gì đó? Chúng ta này đến, chủ yếu là sưu tập một ít cấp thấp tài liệu, đợi đến lúc hậu thiên lại đến, những tài liệu kia khẳng định đều bị người giao dịch xong rồi. Tề Cần Phong mắng to. Giao dịch xong rồi hả? Giao dịch xong chúng ta tiểu đoạt ta. Bổn thiếu gia muốn cướp đồ đạc của bọn hắn. Ai dám không để cho? Tề Lang cản rỡ hét lớn. Chương 296, Trần Minh, dụ ra để giết. 3. Tề Cần Phong hung hăng địa quạt Tề Lang một cái tát. Lão ba, ngươi đánh ta làm chi? Tề Lang bụng mặt, phàn nàn nói. Tề Cần Phong mắng, gọi tiểu tử ngươi không học vẫn không nghề nghiệp. Cái này Nguyên Hòa Thành, cũng không phải là Phong Hòa Thành. Đại hội này trong lúc, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không biết có bao nhiêu cái, ngươi dám đoạt một thứ gì thử xem. Cho dù những Nguyên Anh kỳ kia tu sĩ không giết người, lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lao ra ngôi giận. Lao ra ngôi giận. Thiếu gia cũng chỉ là trẻ người non dạ mà thôi. Nói chuyện chính là Đỗ Thiên Minh, Tề Lang là tối trọng yếu nhất chó săn. Hừ. Lang Nhi sẽ biến thành như vậy, đều là các ngươi những hộ vệ này cho mang đấy. Tề Cần Phong mắng. Đỗ Thiên Minh trong nội tâm âm thầm kêu khổ, chúng ta những hộ vệ này có thể mang xấu Tề Lang xuất sinh này. Hẳn là Tề Lang xuất sinh này mang xấu chúng ta mới được là A. Tuy nhiên trong nội tâm kêu khổ, hắn trên miệng lại chỉ có thể cung kính nói, lao ra nói rất đúng, cấp dưới nhận phạt. Cũng ngay, Tề Cần Phong tức giận địa mắng một câu, trước rơi xuống truyền tống bậc thang đài. Sau đó, Tề Lang cũng theo thật sát sau lưng, một đoàn người trong nháy mắt không thấy rồi. Nhìn xem Tề Lang bọn người biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn xem Tiểu Nhu Nhi nhè răng trợn mắt bộ dáng, Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một cái, biết rõ hôm nay là đi không được. Tiểu Nhu Nhi thấy được Tề Lang, nếu không phải báo thù này, khẳng định trong nội tâm muốn không thoải mái. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ tình cảnh của mình, lại nghĩ đến, thân phận của mình, cũng không nhất định thật sự tiểu bại lộ. Cho dù bại lộ, mấy ngày nay đúng lúc là Huyền Thiên Tông tinh chủ trao đổi ngày đại hội, từ bên ngoài đến tu sĩ nhiều như vậy, muốn tại đám biển người như thủy triều bên trong, đưa hắn Hà Lâm Hoa tìm ra, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Nhìn xem Tiểu Nhu Nhi oán hận địa ánh mắt. Mà thôi, tiểu chỉ cần là vì Tiểu Nhu Nhi, cũng không thể khinh địch như vậy tiểu ly khai a. Công tử, chúng ta còn phải đi sao? Tiểu Hạ phát giác không đúng, nhẹ giọng hỏi. Hà Lâm Hoa khẽ lắc đầu, không được, có người, được thanh lý mất mới được. Dừng một chút, Hà Lâm Hoa vừa mềm âm thanh đối với Nhu Nhi nói, Nhu Nhi, nếu muốn giết Tề Lang, hiện tại không được, chúng ta được tìm một cái cơ hội tốt mới được. Ân. Tiểu Nhu Nhi trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, sư phụ, ta biết rõ ngài có ý tứ gì. Ta sẽ không ngây ngốc địa sông đi lên đấy. Sư phụ, đến lúc đó, còn muốn xin ngài giúp ta ngăn trở tu sĩ khác. Việc nhỏ. Hà Lâm Hoa nói. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại dẫn Tiểu Hạ, Tiểu Nhu Nhi đi theo Tề Lang một đoàn người sau lưng, dò xét khởi Tề Lang một đoàn người ở vị trí đến. Tề Lang một đoàn người đi một chút ngừng ngừng, cuối cùng rõ ràng đã đến Nguyên Cùng Biệt Quán phía trước dừng lại. Cái này Tề Lang bọn người, tự nhiên không thể nào là Nguyên Cùng Biệt Quán khách nhân. Đại hội trong lúc, nguyên cùng biệt quán chỉ chiêu đại trước đến tham gia đại hội Huyền Thiên Tông đồng môn cùng một ít được mời đặc biệt khách quý. Dung Tế Lang một nhà thân phận, địa vị, muốn làm Huyền Thiên Tông đặc biệt khách quý, còn muốn kém xa. Tế Lang một chuyến dừng chân địa phương, ngay tại nguyên cùng biệt quán đối diện với góc, tên là Vân Lâm khách sạn. Vân Lâm khách sạn quy mô cùng nguyên cùng biệt quán đều kém không nhiều, chiếm diện tích đều vượt qua một cây số vuông, chiều cao 7 tầng, có một mình tiểu viện tử, nhà hàng, thậm chí thanh lâu. Nhìn xem Tề Lang một đoàn người tiến vào Vân Lâm khách sạn, Hà Lâm Hoa nhíu mày. Cái này Vân Lâm khách sạn ngay tại nguyên cùng biệt quán đối diện với góc, một cái không cẩn thận sẽ gây ra cái gì nhiễu loạn đến. Ha ha, Trần Minh sư đệ, hồi lâu không thấy, tinh thần của ngươi hay vẫn là như vậy tốt. Đông nhiên tầm đó, một người vẫn an âm thanh đã cắt đứt Hà Lâm Hoa trầm tư, trong đó Trần Minh hai chữ, như cùng là một đạo châm mang một loại, hung hăng địa đâm vào Hà Lâm Hoa trong lòng. Ân, nguyên lai là Trần Hoa sư huynh a. Thật sự là không nghĩ tới, Trần Hoa sư huynh hiện tại rõ ràng thành một cái gã sai vặt, tại nguyên cùng biệt quán cửa ra vào đón khách ta. A ha, sau lưng, Trần Minh cái kia quen thuộc và bén nhọn thanh âm vang lên, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy giọt giọt mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, lan rơi xuống trên mặt. Một cái bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng duỗi ra, chăm chú địa bắt được Hà Lâm Hoa tay. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong lòng run lên, nhìn lại, lại trông thấy Tiểu Hạ cũng đang nhẹ nhàng mà quay đầu, theo dõi hắn. Trong ánh mắt Bi phẫn thần sắc cùng cường hoành sắc ý, không có chút nào che giấu. Hà Lâm Hoa vội vàng lắc đầu. Tiểu Hạ thực lực bây giờ, tiến lên hướng Trần Minh báo thủ, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị dây giết chết. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cường hoành vô cùng thượng phẩm pháp bảo liệt diệm thiên la tán, huyền diệu tự dưng pháp thuật, như thế nào Tiểu Hạ có thể ngăn cản. Tiểu Hạ cũng minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ, khẽ gật đầu một cái. Nhưng là, thân thể của nàng, cũng đã nhịn không được đang run rẩy, đây không phải sợ hãi, mà là huyết hải thâm cựu tại thuốc dục nàng. A ha ha. Trần Minh sư đệ đây là nơi nào? Đây cũng chính là Trần Minh sư đệ đã đến, ta mới như vậy nên đón, nếu thay đổi người khác, ta mới chẳng muốn phản ứng đây này. Tên kia gọi Trần Hoa tu sĩ, cũng là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Trần Minh lời nói mới rồi hết sức vô lễ, rõ ràng đem hắn so thành một cái gã sai vặt. Nếu đổi lại những người khác, hắn khẳng định không nói hai lời, trực tiếp đấu võ rồi. Thế nhưng mà, trước mắt người kia là ai? Đây chính là Huyền Thiên Tông hóa thạch sống một trong, khổ hóa nhất mạch truyền nhân, hơn nữa mẹ hắn cũng cực kỳ tôn quý. Đắc tội Trần Minh, cho dù bị Trần Minh giết chết, cũng không có người sẽ nhớ lại để cho Trần Minh đền tội. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể như vậy cười xấu hổ cười, xem như che giấu bất N của mình rồi. Hờ à à à. Ta không có thời gian ở chỗ này với ngươi nói chuyện tào lao. Nếu không phải khổ hóa sư tổ để cho ta tới tham gia cái này chó má đại hội, quỷ tài sẽ đến đây này. Thanh lâu là ở nguyên cùng biệt quán cái đó một tầng. Trần Minh một bộ quỷ còn hơn cả xác quỷ bộ dáng, còn không, tự hỏi thanh lâu ở đâu một tầng. Trần Hoa trả lời, là ở tầng thứ tư. Đồng thời, Trần Hoa trong nội tâm mắng to, cái này Trần Minh một trương miệng thúi, quả thực muốn đem Huyền Thiên Tông tên tuổi cho bại không có. Hờ à à à, cái kia sư đệ ta trước hết lên rồi. Còn muốn thỉnh sư huynh hỗ trợ, cho ta tại trên đường cái xem xét mấy mỹ nữ tu sĩ, hỗ trợ cho đưa đến lầu 4, ta hai ngày này muốn tại trong thanh lâu ngày đêm. Ha, Trần Minh đang khi nói chuyện, đã biến mất tại đầu bậc thang. Trần Hoa che mặt nước mắt. Cái này Huyền Thiên Tông, như thế nào xảy ra như vậy tên bại hoại cặn bã? Ngươi bại hoại tiểu bại hoại A, tốt xấu nói lý ra nói A. Rõ ràng tại trên đường cái trước mặt nhiều người như vậy nói. Trần Minh biến mất hợp lý khẩu, trên đường cái, nữ tu sĩ lập tức giảm bớt một nửa. Hà Lâm Hoa cũng tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Hạ, Nhu Nhi rời đi. Đồng thời, Hà Lâm Hoa bắt đầu suy tư khởi phải chăng muốn sử dụng Tần Thiên Long lưu lại chính là cái kia đặc thù pháp bảo đến. Đeo lên cái kia pháp bảo về sau, không phải phân thần kỳ tu sĩ không thể dò xét chân thật tu vi, cái này đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực quá mức hấp dẫn người rồi. Ba người bước nhanh đi về phía trước, bất quá không lâu sau, liền bị hai cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ ngăn lại. Trong đó một người tu sĩ cười lạnh nói, tiểu tử, tới tham gia giao lưu hội A. Đem bên cạnh ngươi nữ tu lưu lại. Chính mình cút nhanh lên. Cái này nữ tu, chúng ta Huyền Thiên Tông coi trọng. Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu đi lòng vòng, tiểu minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Nha nha cái phi đấy. Cái kia Trần Hoa vì nịnh nọt Trần Minh, lập tức tiểu phái ra một ít kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, bắt đầu ở bốn phía bắt người rồi. Cái này hai gã tu sĩ chứng kiến tiểu hạ mỹ mạo, Hà Lâm Hoa ba người thực lực lại thấp, cho nên tiểu nhắm vào Hà Lâm Hoa ba người. Cái này cũng trách Hà Lâm Hoa. Hắn hiện tại nếu là mặc vào Huyền Thiên Tông trang phục, những tu sĩ này tự nhiên sẽ không tới tìm hắn phiền toái. Nhìn xem cái này hai gã tu sĩ chỉ cao khí ngang bộ dáng, Trong chớp mắt, Hà Lâm Hoa lửa giận trong lòng ứa ra. Hắn nhìn chung quanh một chút, hiện tại bọn hắn ba người đã nhanh muốn đi ra nội thành rồi, bốn phía người đi đường, tu sĩ cũng đã rất ít. Hà Lâm Hoa trong nội tâm hừ nhẹ một tiếng, con mẹ nó, các ngươi đã hai cái muốn chết, vậy cũng đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạnh rồi. Hà Lâm Hoa lập tức làm bộ cầu xin tha thứ nói, hai vị tiền bối, vị này chính là ta đạo lữ, buông tha chúng ta được không? Chỉ cần ngươi buông tha ta, cái này chính là các ngươi được rồi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, theo trong chữ vật giới chỉ nhảy ra khỏi Trần Thanh Minh thổ ấn, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn địa nhìn xem cái này hai gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cái này hai gã tu sĩ xem xét mình thổ ấn, hai mắt mà bắt đầu tỏa sáng, tiểu tử này, lấy ra lại là một bả hạ phẩm linh khí a. Tuy nhiên bọn hắn cũng không phải thổ thuộc tính, nhưng là đem cái này thổ thuộc tính hạ phẩm linh khí bán đi, cũng có thể đổi không ít linh thạch rồi. Hà Lâm Hoa một lấy ra mình thổ ấn, cái này hai gã tu sĩ đã biết rõ, bọn hắn rất có thể gặp một đầu dê béo, đều nổi lên giết người đoạt bảo ý niệm trong đầu. Bọn hắn nhìn chung quanh một chút, bốn phía đi đánh xì dầu quần chúng còn có một chút, hiển nhiên không phải giết người đoạt bảo tốt nhất địa điểm. Những thứ không nói khác, nếu là một cái không cẩn thận, bị những người này đem bọn họ làm một chuyện cho chuyến đi, hai người bọn họ muốn phiền toái quấn thân rồi. Hai người con ngươi đảo một vòng, đã có chủ ý hắn một người trong hướng về Hà Lâm Hoa ôn hòa cười, nói ra, vị đạo hữu này, tại đây không phải chỗ nói chuyện. Đến, chúng ta tới nơi này nói chuyện. Tu sĩ kia chỗ chỉ phương hướng, đúng là bên ngoài thành. Ta muốn là theo chân đi, các ngươi hãy bỏ qua ta đạo lữ sao? Hà Lâm Hoa giả ngu. Trong đó một người tu sĩ thấp giọng nói, đó là đương nhiên rồi, vị đạo hữu này cho chúng ta dâng lên như thế bảo bối, chúng ta nếu là còn đối với đạo hữu ra tay, đó mới là không giảng đạo lý rồi. Tốt, tốt, chúng ta cái này hãy theo đi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm một tiếng cười lạnh, biểu hiện ra giả bộ như mừng rỡ dị thường bộ dáng. Cái kia hai gã tu sĩ một trước một sau, đem Hà Lâm Hoa ba người giáp tại chính giữa, bước nhanh địa hướng về bên ngoài thành đi đến. Ngay tại năm người sau khi rời đi không lâu, ở đằng kia con đường đỗng nhiên xuất hiện một bóng người, than nhẹ một tiếng. Nếu là Hà Lâm Hoa ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra người này. Người này, đúng là Lưu Thiên. Bất quá, Lưu Thiên hiển nhiên cũng không có quản Hà Lâm Hoa nhàn sự nhi ý tứ, trong miệng hắn nhỏ không thể nghe thấy địa nói thầm mấy chữ mắt, sau đó quay đầu, lại nhớ tới phồn hoa trên đường phố. Ở đằng kia hai gã tu sĩ dưới sự dẫn dắt, năm người càng chạy địa phương càng là yên lặng, người ở cũng càng là rất thưa thớt. Đợi đến lúc đi đến một cái rộng lớn rác rưởi điểm lúc, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên đình chỉ bước chân. Này! Vị đạo hữu này, ngươi như thế nào không đi? Hà Lâm Hoa sau lưng cái kia tên tu sĩ hỏi. Không cần đi rồi, tại đây rất hợp thích đấy. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Cái gì rất hợp thích hay sao? Cái kia hai gã tu sĩ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Hà Lâm Hoa nói ra, ý của ta là nói, ở đây không phải cái rác rưởi điểm sao. Tiểu lấy nhị vị làm người. Chết ở chỗ này, coi như là chết có ý nghĩa rồi. Em đi, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trong đó một người tu sĩ nghe xong, lửa giận ngút trời. Ngược lại là một gã khác tu sĩ minh bạch lý lẽ, hắn cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai vị đạo hữu này đã sớm đã nhìn ra. Đã ngươi đã nhìn ra, chúng ta sư huynh đệ, tự nhiên cũng sẽ không biết phủ nhận. Không tệ, nơi này xác thực rất không tệ, dùng để mai táng ngươi cái này rắc rưởi, là lại phù hợp bất quá rồi. Vậy sao? Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, trong tay huyền âm kiếm bay ra, mấy ngày liền môn ngữ kiếm quyết đều lười đắc dụng, cứ như vậy hung hăng địa thứ hướng về phía tên kia tu sĩ. Tên kia tu sĩ quá sợ hãi, khá lắm, lại là cực phẩm linh khí. Sư huynh, chúng ta hai người hợp lực giết hắn đi, đã có thể phát tài rồi. Hãy bớt xàm luôn đi, hợp lực giết tiểu tử thúi này. Xú tiểu tử một thân là bảo, nói không chừng còn có mặt khác bảo bối. Một gã khác tu sĩ vội vàng lấy ra bản thân linh khí bên ngoài thân. Mang ra trận trận phiên cuộn linh lực, xông về Hà Lâm Hoa. Phòng. Hà Lâm Hoa trong miệng nhẹ ô hay một tiếng, trước người lập tức xuất hiện một đạo kiếm mạc. Đồng thời, huyền âm kiếm tốc độ không chút nào giảm, phá vỡ trong đó một người tu sĩ phòng ngự, chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Đau đớn té lăn trên đất, dãy rủa không thôi. Sư đệ. Tên kia công kích tu sĩ linh khí đánh tới Hà Lâm Hoa bên ngoài thần, kết quả chỉ ở kiếm mạc phía trên mang theo một tia gợn sóng. Cái này thoáng chốc tầm đó. Cái này tu sĩ nếu còn nhìn không ra Hà Lâm Hoa che giấu thực lực, đó mới có quỷ rồi. Hắn không nói hai lời, khống chế khiêng linh cứu đi khí liều mạng tựa như hướng về nội thành bay đi. Ngay cả mình bị thương đích sư đệ cũng không xen vào rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa thì như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này? Trong tay mấy cái kiếm quyết véo động, phù giữa không trùng, một đạo kiếm thật lớn ảnh hướng về kia tên tu sĩ trước mặt chém tới. Tên kia tu sĩ quá sợ hãi, liền trốn tránh cũng không kịp trốn tránh, mắt thấy sẽ bị bóng kiếm chém thành hai khúc lúc, chỉ thấy kiếm kia ảnh bỗng nhiên một chuyến, dùng thân kiếm phương hướng đánh hướng về phía tên kia tu sĩ. Tên kia tu sĩ bị bóng kiếm mang ở bên trong, lại hung hăng điện nện vào Hà Lâm Hoa trước người. Tên kia tu sĩ té trên mặt đất, vẫn mạnh miệng nói, hảo tiểu tử, không có nhìn ra, đã ẩn giấu thực lực, để cho chúng ta sư huynh đệ ăn cái này thiệt thòi lớn. Có bản lĩnh đao thật cây thương thật trải qua, xem ai sợ chết. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, một cước đá vào tên kia tu sĩ đan điền phía trên, đem tên kia tu sĩ nhiều năm tu vi toàn bộ phế bỏ, ra ra không có cái này thời gian rỗi, cùng các ngươi ở chỗ này tán gẫu. Kiếp sau đầu thai thời điểm, áp phích phóng điểm sáng nhi, miễn cho lại cùng hôm nay tựa như, cái chết không hiểu thấu. Hừ, một cái rách dưới tán tu, cũng dám đối với chúng ta Huyền Thiên Tông ra tay, ngươi quả thực tiểu là muốn chết. Tên kia tu sĩ nói chuyện đồng thời, tay vụng trộm địa hướng về bên hông tìm kiếm. Quát két. Hà Lâm Hoa một cước giẫm qua đi, đem người nọ cánh tay giẫm đoạn, sau đó theo người nọ bên hông lấy ra một cái linh lực đạn tín hiệu, giống như cười mà không phải cười nói, không phải mới vừa còn rất mạnh miệng đấy sao. Hiện tại như thế nào cũng bắt đầu cầu xin tha thứ rồi hả? Công tử, trong nhân thủ này cũng có một cái, bị ta đoạt ra rồi. Tiểu hạ đứng ở đó tên đoạn tí tu sĩ trước người, trong tay cầm một cái đạn tín hiệu. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, duỗi tay mang theo tên kia tu sĩ, đem hai người bọn họ song song cùng một chỗ, sau đó nói, ta đột nhiên rất muốn làm một cái thí nghiệm. Cầu tặc, ngươi dám động chúng ta thoáng một phát thử xem. Phúc, một cước đá đi, người nọ miệng bị đá thành nhào nhuẹn. Hà Lâm Hoa thỏ tay thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ, đem ngày hôm qua một trận chiến, hắn duy nhất đoạt lại chính là cái kia chứa khô lâu cổ bình nhỏ đem ra. Cái kia hai gã tu sĩ chứng kiến Hà Lâm Hoa trong tay bình nhỏ, lại chứng kiến nổi bình nhỏ trên không chính là cái kia đầu lâu, sắc mặt đại biến, thê âm thanh nói, khô, khô lâu cổ. Ngươi là ngày hôm qua giết chết cái kia sáu cái ngọc lộc biệt viện tu sĩ hung thủ. Coi như là A. Hà Lâm Hoa chẳng muốn giải thích những nội dung này. Hắn chính thức giết chết, chỉ có Trần Tâm một người mà thôi, năm người khác, đều là Trần Tâm giết chết. Ta hiện tại tiểu muốn thử xem, cái này khô lâu cổ có thể hay không tại hai người tầm đó, lẫn nhau lây bệnh đâu này. Không. Không cần thử rồi, nhất định có thể. Trong đó một người tu sĩ suýt nữa khóc lên. Khô lâu cổ đặc tính, tự là chỉ cần có một chỉ côn trùng dính vào người, sẽ rất nhanh sinh sôi nảy nở ra vô số chỉ, trừ phi chúng quanh huyết nhục toàn bộ bị chúng thôn phệ xong, chúng mới có thể bởi vì không có dinh dưỡng mà chết đói. Khác một người tu sĩ tắc thì tức giận nói, ngươi nếu là dám như vậy đối phó chúng ta, Huyền Thiên Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không cần nó buông tha ta, cho dù nó nguyện ý buông tha ta, ta về sau cũng sẽ không bỏ qua nó đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng nghiêng bình nhỏ, bên trong màu xanh da trời chất lỏng chậm rãi chảy ra, đính vào này người trên người. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trước mắt không ngừng mà hồi tưởng đến mình ở Huyền Thiên Tông nội lọt vào sỉ nhục, bị ép quỳ xuống, mưa lớn sắc ý, còn có nguyên nhân hắn mà chết Xuân Thu Đông. A, a, cái kia hai gã tu sĩ bị khô lâu cổ nếu, nguyên một đám kêu thảm thiết liên tục. Bất quá, nơi này là bên ngoài thành một cái cỡ lớn đông rác. Nửa đêm canh ba, căn bản không có người sẽ đến loại này vắng vẻ địa phương. Cho nên, hai người này tuy nhiên dắt giọng gọi bậy, nhưng căn bản không người nghe thấy. Tên kia mới vừa rồi còn cường ngạnh muốn chết tu sĩ tại bị nuốt lấy một loại huyết nhục về sau, rốt cục không nhịn nổi. Hắn lắp bắp nói, cho ta thông khoái. Đối với cái này tên tu sĩ khẩn cầu, Hà Lâm Hoa thở ở chuyện tối hôm nay tỉnh, nếu như đổi thành hai cái thực lực không bằng bọn hắn tu sĩ, kết quả cuối cùng tự là, nam bị giết. Nữ bị đưa đi cho Trần Minh vui đùa, căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hai người này đã muốn tánh mạng của người khác, vậy hắn cũng không có khả năng buông tha bọn hắn rồi. Mắt thấy hai người biến thành hai câu khô lâu, sở hữu côn trùng cũng đều chết đói về sau. Tiểu hạ đông nhiên chỉ vào một người tu sĩ khô lâu nội, nói ra, công tử, người nọ bộ xương ở bên trong, tựa hồ có một khỏa trí nhớ cầu. Trí nhớ cầu, có thể trí nhớ người cầm được bên cạnh phát sinh chỗ có chuyện. Hà Lâm Hoa nghe được tiểu hạ thuyết pháp, lập tức dùng linh lực bao lấy cái kia khỏa hư hư thực thực trí nhớ cầu hình cầu, khiến nó huyền nổi giữa không trung, sau đó đưa vào linh lực, cảm ứng khởi trí nhớ cầu biến hóa. Quả nhiên, theo linh lực đưa vào, cái kia trí nhớ cầu lên, theo vừa rồi Hà Lâm Hoa cùng hai người tranh đấu một màn kia bắt đầu, sở hữu tràng cảnh, đều bị vỗ cái nhất thanh nhị sở. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn, tiểu hạ mắt sắc, phát hiện cái này khỏa trí nhớ cầu. Bằng không, tiểu chỉ cần là cái này khỏa trí nhớ cầu, tiểu đầy đủ Hà Lâm Hoa bại lộ. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, lại nghĩ tới vừa rồi tên kia tu sĩ, khó trách, cái kia sao có lòng tin, nói Huyền Thiên Tông nhất định sẽ tìm được hắn báo thù. Nguyên lai, người này rõ ràng có thể hạ được nhẫn tâm, đem trí nhớ cầu nuốt đến trong bụng. Chương 297, ẩn nặc giới chỉ, nhẫn mại. Phanh. Huyền âm kiếm đâm ra, đâm vào huyền nổi giữa không trung trí nhớ cầu bên trên. Trí nhớ cầu lập tức bạo liệt, thành một đống vỡ vụn một phấn. Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía hai người cốt đầu trên kệ, một mùi lửa đi qua, đem hai người này cốt đầu đều đốt thành tro, mới dẫn theo tiểu hạ, phi thân đã đi ra. Về tới cái kia ra tên là Hoa Anh Thảo trong khách sạn nhỏ, Hà Lâm Hoa ném cho trưởng quầy một khối hạ phẩm linh thạch, thẳng về tới trong phòng. Đêm khuya, Hà Lâm Hoa gian phòng cửa sổ khai, một vòng tàn nguyệt treo ở không trung. Ánh mặt trăng chiếu xuất tại Hà Lâm Hoa trong phòng. Trên giường, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Minh xuất hiện, lại để cho Hà Lâm Hoa càng thêm rõ ràng địa cảm thấy nguy hiểm. Hắn hiện tại mặc dù có liễm tức thuật, nhưng là chỉ cần Nguyên Anh kỳ tu sĩ một cái thần thức đảo qua đi, lai lịch của hắn cũng sẽ bị người xem nhất thanh nhị sở. Vạn nhất người nọ hay vẫn là một cái biết rõ Hà Lâm Hoa tình huống người, vậy hắn nhưng chỉ có thật sự nguy hiểm. Trong tay một phen, Hà Lâm Hoa trong tay xuất hiện cái kia Tần Thiên Long lúc gần đi lưu lại hạ phẩm pháp bảo, ẩn nặc giới. Ẩn nặc giới là một cái trong suốt như là như thủy tinh chiếc nhẫn, lớn nhỏ có thể tự do biến ảo, rất là thú vị. Nếu bày trên địa cầu hàng vỉa hè lên, nói không chừng cũng sẽ bị người trở thành hai khối tiền một cái thủy tinh chiếc nhẫn tiện tay cầm đi. Hà Lâm Hoa mở to mắt, thân thức kéo, ánh mắt tại ẩn nặc giới bên trên quét tới quét lui, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Hà Lâm Hoa đem cái này ẩn nặc giới lại thu vào, nhíu mày, cái này Tần Thiên Long, đến cùng là người nào? Có ý đồ gì? Tại sao phải tiễn đưa hắn chiếc nhẫn này? Trên chiếc nhẫn này, hẳn là có cái gì cái bẫy hay sao? Hà Lâm Hoa trong nội tâm ngâm nghĩ một lát, càng làm Xuân cho gọi về đi ra. Thực lực của mình chỉ ở Kim Đan kỳ đỉnh phong, có lẽ trên chiếc nhẫn này có cái gì cái bẫy nhìn không ra. Xuân thực lực đạt đến Nguyên Anh kỳ, nói không chừng có thể nhìn ra đâu này. Xuân vừa xuất hiện, trước cho Hà Lâm Hoa thi lễ một cái, nô tài Xuân, ra mắt công tử. Ân. Hà Lâm Hoa đơn giản điệu lên tiếng, đem chiếc nhẫn đưa cho chiếc nhẫn, ngươi nhìn xem chiếc nhẫn này có không có vấn đề gì. Xuân nhận lấy chiếc nhẫn, tùy ý nhìn hai mắt, kinh ngạc nói, cái này là hạ phẩm pháp bảo, ẩn nặc giới. Là thú sao xuất hiện trước kia, thanh long tinh vực thất cấp tu chân văn minh đặc thù kết quả, chủ nhân trong tay của ngài, tại sao có thể có loại này chiếc nhẫn? Loại này chiếc nhẫn chế tác biện pháp tuy nhiên lưu truyền xuống dưới, nhưng là vì căn bản không có nguyên vật liệu, cho nên không thể chế tạo, phi thường rất hiếm. A, Hà Lâm Hoa cũng có chút tò mò. Những ngày này, hắn đối với thú xào cái này khái niệm nhận thức cũng càng ngày càng rõ ràng rồi, trên chiếc nhẫn này, không có làm cái gì tay chân A. Xuân mỉm cười, nói, công tử nói đùa. Cái này ẩn nặc giới, lúc trước chế tạo ra đến, chính là vì ẩn nấp mà dùng. Ngoại trừ thực lực vượt qua phân thần kỳ tu sĩ, những người khác căn bản không có khả năng tại trên ẩn nặc giới này làm cái gì tay chân. Hẳn là công tử đã từng gặp được qua phân thần kỳ tu sĩ. Không biết. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu. Tần Thiên Long cảnh giới, hắn căn bản nhìn không thấu, lúc ấy lại không thể triệu hoán Xuân đi ra dò xét Tần Thiên Long tu vi. Hắn như đem Xuân cho triệu hoán đi ra, chỉ sợ Tần Thiên Long hội không chút do dự đánh chết hắn rồi. Phất phất tay, lại để cho Xuân đi một bên chờ đợi. Hà Lâm Hoa lại cầm ẩn nặc giới chỉ, chờ mình nhìn lại. Chính mình bất quá là một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, cái này Tần Thiên Long muốn đối phó chính mình, chỉ cần là hắn và hắn hai cái thuộc hạ tiểu đầy đủ dùng, giống như không đáng lại để cho phân thần kỳ cao thủ xuất mã đối phó hắn cái này chút thức ăn à. Lại dãy rủa trong chốc lát, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, nha nha cái phi đấy. Ca hiện tại còn đang tại Trần Minh mí mắt dưới đáy đây này. Nếu không muốn ra một cái rất tốt ẩn nấp phương pháp, vạn nhất bị Trần Minh phát hiện, cái kia xác định vững chắc chính là chết không có chỗ chôn. Chiếc nhẫn kia chỉ cần thật sự có tác dụng, cho dù hội có vấn đề gì, vậy cũng sau này hay nói à. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa một đạo kiếm khí, cắt phá ngón tay của mình, đem một giọt huyết dịch nhỏ tại ẩn nặc giới chỉ bên trên. Pháp bảo cùng linh khí nhận chủ phương thức hoàn toàn bất đồng. Pháp bảo nhận chủ, chỉ cần nhỏ máu là được, dù là chỉ là một phàm nhân, chỉ cần nhỏ máu đi lên. Sau đó có thể thừa nhận được rất tốt pháp bảo tiến vào thân thể trong nháy mắt đó pháp lực hấp phệ, đều có thể trở thành pháp bảo chủ nhân, mà linh khí tắc thì nhất định phải cẩn thận luyện hóa, trải qua thời gian dài địa nhiệt dưỡng, mới có thể luyện hóa thành công. Đương nhiên, nhỏ máu về sau, pháp bảo cũng chỉ là nhận chủ mà thôi, muốn phát huy ra pháp bảo chính thức lực lượng, còn cần ký. Chủ cùng pháp bảo mài hợp rồi. Huyết dịch nhỏ tại ẩn nặc giới lên, lập tức đã bị ẩn nặc giới cho hấp thu sạch sẽ. Sau đó, ẩn nặc giới nhẹ nhàng lóe lên, rõ ràng theo trong không khí biến mất không thấy. Hà Lâm Hoa đưa tay sờ sờ, ẩn nặc giới y nguyên có thể cảm giác được, hơn nữa tại trong thần thức cũng rõ ràng có thể thấy được. Hắn tự tay đem ẩn nặc giới đeo lên trên ngón tay, trong chớp mắt, Hà Lâm Hoa cảm giác được, chính mình quanh người tựa hồ nhiều hơn một cái kỳ lạ màng bảo hộ tựa như, thoải mái được vô cùng. Pháp bảo thành công nhận thức ở, Hà Lâm Hoa cũng lặng yên nhận thức, cái này pháp bảo có lẽ không có động cái gì tay chân mới được là. Nếu như Tần Thiên Long có mưu đồ mưu, ngay tại vừa rồi, nhất định sẽ có cái gì cảm giác khác thường mới đúng. Xuân. Công tử mạnh khỏe. Xuân lập tức lên tiếng. Hà Lâm Hoa hỏi, ngươi dùng thần thức cảm ứng thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không cảm ứng ra của ta thực lực chân thật. Xuân đáp ứng, sau đó thần thức như điện một loại địa tại Hà Lâm Hoa trên người đảo qua, sau đó hưng phấn mà trả lời, hồi công tử, ta vừa rồi thần thức đảo qua, chỉ có thể cảm giác được công tử kim đan kỳ sơ kỳ linh lực chấn động, dò xét không xuất ra công tử thực lực chân chính, nghĩ đến cái giới chỉ này hẳn là thật sự. Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, càng làm ẩn nặc giới chỉ hái xuống, hỏi, vậy ngươi bây giờ phải chăng có thể dò xét ra thực lực của ta? Xuân thần niệm lại từ Hà Lâm Hoa trên người xẹt qua, lập tức nói ra, công tử tháo xuống chiếc nhẫn về sau, thuộc hạ có thể đơn giản địa dò xét ra công tử thực lực. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng. Nghĩ nghĩ, trong đầu của hắn toát ra một cái điểm quan trọng. Hắn tự tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một trương ẩn thân phủ, đập thoái tàng hình, lại hỏi, Xuân, ngươi có thể không cảm giác được ta ở nơi nào? Công tử tại phía sau của ta. Xuân khẽ cười nói, ẩn nặc giới chỉ có thể ẩn nấp thực lực, không thể ẩn nấp thân hình. Úc Hà Lâm Hoa thất vọng địa rời khỏi tàng hình, gật gật đầu. Lại để cho Xuân đi một bên ở lại đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới Tần Thiên Long đã từng nói qua, cái này ẩn nặc giới chỉ, đồng thời còn là một chiếc nhẫn chữ vật đây này. Hắn thần thức thăm dò vào, cái này ẩn nặc giới chỉ không hổ là trước kia thất cấp tu chân văn minh kết quả, không gian lớn nhỏ, rõ ràng đạt đến 1000 × 1000 × 1000, so về Hà Lâm Hoa cái kia chỉ có hơn 10 lập phương chữ vật giới chỉ, quả thực muốn tốt nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng làm đến đi một tí những người khác chữ vật giới chỉ, nhưng là sợ bạo lộ thân phận, đều cho chồng chất tại một bên, không có sử dụng. Chữ vật giới chỉ cùng ẩn nặc giới chỉ nối tiếp, thần thức dưới sự khống chế, trong chữ vật giới chỉ thượng vàng hạ cám đồ vật này nọ đều bị đưa vào ẩn nặc giới trong ngón tay. Mà đi theo Hà Lâm Hoa nhiều năm chữ vật giới chỉ, cũng bị hắn tùy ý địa ném tới ẩn nấp bên trong không gian giới chỉ, công thành lui thân rồi. Lại cân nhắc trong chốc lát ẩn nặc giới chỉ công hiệu, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ. Sáng sớm rời giường, ba người tùy ý địa tại trong tiệm ăn hết chút đồ vật. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại để cho Tiểu Hạ, Nhu Nhi tại trong tiệm chờ, chính mình độc thân đi ra ngoài, đi dò xét Tề Lang hành động. Tiểu Hạ, Nhu Nhi hai người tuy nhiên đều có thể ẩn nấp bản thân thực lực, nhưng ở Nguyên Anh kỳ thực kẻ lực mạnh dò xét phía dưới đều bộc lộ ra đến, mang theo các nàng hai cái đi, tựu như cùng là mang theo hai cái vướng víu một loại. Rất nhanh địa chạy tới Vân Lâm ngoài khách sạn, Hà Lâm Hoa đang muốn tiến Vân Lâm khách sạn nhìn xem tình huống, không ngờ lại bị người cho gọi lại. Lưu Niên Sư Điệt, nguyên lai ngươi vẫn còn trong Nguyên Hỏa Thành này a? Ta còn tưởng rằng, ngươi đã một mình hồi Hải Minh biệt viện nữa nha. Thanh âm có chút chói tai, cũng có chút quen thuộc, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Trần Không, Trần Lâm hai người đứng tại Vân Lâm khách sạn trước, con mắt trường trên đầu. Trần Không, Trần Lâm hai người tuy nhiên không rõ lắm, Trần Hư tại sao phải như thế nhân nhượng Lưu Niên. Nhưng là khi bọn hắn xem ra, Lưu Niên chính là một cái vãn bối đệ tử mà thôi, chỉ bằng thân phận của bọn hắn, muốn bẩn Hà Lâm Hoa hai câu, có lẽ còn không có vấn đề gì à. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh một chút. Bốn phía người đến người đi, hắn cố tình không để ý tới Trần Không, Trần Lâm, nhưng lại lo lắng hai người kia đánh bạo đùa nghịch cái gì tính tình, chỉ có ngẩng đầu vừa làm ấp nói, nguyên lai là Trần Không sư thúc cùng Bùi Lâm sư thúc, vãn bối Lưu Niên, bái kiến sư thúc hai người. Hà Lâm Hoa thái độ, lại để cho Trần Không, Trần Lâm hai người bất mãn hết sức, ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi động tác kia, cái kia thần thái, biết đến là ngươi tại hướng trưởng bối hành lễ đâu rồi, không biết còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này giáo huấn vãn bối chơi đây này. Trần Không lập tức tức giận nói, lẽ nào lại như vậy, tốt ngươi cái Lưu Niên, đây là cái gì thái độ? Trong mắt còn có hay không chúng ta những trưởng bối này rồi hả? Hà Lâm Hoa xem xét Trần Không điệu bộ này, rất rõ ràng là chuẩn bị chú trọng bề ngoài phát biểu rồi. Ngươi hỏi hắn làm sao mà biết được? Ngươi muốn là theo chân dưới sự lãnh đạo hương, nhìn quen những người lãnh đạo thần thái, cũng tiểu rõ ràng. Chẳng muốn lại phản ứng hai người kia, Hà Lâm Hoa trực tiếp thông qua thần thức kêu Trần Hư tới, lại để cho Trần Hư dọn dẹp cái này hai cái hai hàng, chính mình tắc thì quay thân tiến vào Vân Lâm khách sạn. Hà Lâm Hoa tiến vào Vân Lâm khách sạn, Trần Không cùng Trần Lâm hai người lại thở phì phì địa kêu lớn lên. Chỉ tiếc bọn hắn mới hô như vậy một hai tiếng, một cái giọng nhi so hai người bọn họ càng lớn liền chạy ra khỏi chiều bái của bọn hắn hô lên, không cần phải nói, dĩ nhiên là Trần Hư rồi. Trần Hư đang tại lầu 4 cùng Trần Minh đây này hạ tí đâu rồi, nghe Hà Lâm Hoa nói Trần Không, Trần Lâm hai người bắt được hắn, cùng hắn chú trọng bề ngoài chơi, trực tiếp nhắc tới quần, hai tay để Trần liền từ lầu 4 thanh lâu cửa sổ nhảy xuống tới, nói đùa gì vậy? Trần Không, Trần Lâm hai người đây không phải hồ đồ sao? Hiện tại Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nắm giữ lấy thân thể của hắn ra tánh mạng, Hà Lâm Hoa một cái mất hứng, thần niệm khẽ động là có thể đem hắn hóa thành cho rồi, mà hắn hai cái chó săn, rõ ràng còn dám đáp đến Hà Lâm Hoa trên người nháo sự mà đi, đây không phải muốn chết sao. Không để ý tới bên ngoài phát sinh chó căn chó phân khích chẳng cảnh, Hà Lâm Hoa tiến nhập khách sạn ở trong, trước hết để cho người cho mở gian thượng phòng, sau đó an vị tại trong hành lang, tùy ý điệu tìm hiểu khởi tin tức đã đến. Cùng mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hà Lâm Hoa liền đã được biết đến Tề Lang đích hướng đi. Hôm nay sáng sớm, Tề Cần Phong vì bồi dưỡng Tề Lang năng lực, đem Tề Lang theo lầu 4 thanh lâu ôn nhu hương ở bên trong kéo đi ra, mang đến nội thành phương bắc chợ giao dịch từng trải đi, vì cho những đến đây kia tham gia đại hội bình thường tu sĩ một cái bình đài, Nguyên Hỏa Tinh nội thành phương bắc chuyên môn mở một nơi, chuyên cung cấp tu sĩ giao dịch, đây đã là mọi người đều biết sự tình. Dọ thám biết Tề Lang phương vị, Hà Lâm Hoa cũng không ở lại lâu, lại hơi chút hàn huyên hai câu, liền đứng dậy xin lỗi, đi về hướng cửa khách sạn. Vừa mới vừa đi tới linh lực bậc thang trước, Hà Lâm Hoa liền cùng một người trước mặt chạm vào nhau, sau đó mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước mắt người này, không phải những người khác, đúng là cùng Hà Lâm Hoa có thâm cựu Trần Minh. Cái này tên hôn đàn này, như thế nào hội chạy tại đây đã đến. Hiện tại, Trần Minh vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn cũng không nhìn trước mắt. Bên người của hắn, đi theo hai người. Một người là tối hôm qua cái kia tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ Trần Hoa, mà một người khác, lại là vừa mới ở trước cửa răn dạy Trần Không. Xe hàng xóm Trần Hư. Ân, ngươi cái này tiểu bối, thật to gan. Chứng kiến ta Trần Minh rõ ràng còn dám đụng vào, không muốn muốn chết đúng không? Trần Minh từ trước đến nay tự ngạo, hắn đi trên đường, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người chống đỡ. Có người chống đỡ? Cái kia dễ nói, tiểu một chữ, giết. Ngay tại phía sau của hắn, hiện tại còn bày biện 4-5 cụ thi thể đây này. Những thi thể này, đều là vừa rồi chưa cho hắn nhường đường người. Đang khi nói chuyện, Trần Minh một tay giơ lên. Nguyên Anh kỳ uy áp cùng linh lực cùng một chỗ vận chuyển, hướng về Hà Lâm Hoa chụp tới. Hà Lâm Hoa hai mắt đồng tử co rút lại, thân thể hướng về sau phi tránh, trong nháy mắt phá vỡ Vân Lâm khách sạn lấp kín vách tường, phi thân lập trên không trung. Vừa rồi Trần Minh một kích kia, chỉ là xem tại Hà Lâm Hoa chỉ có kim đan sơ kỳ thực lực, cho nên khinh địch bố trí. Bằng không, Hà Lâm Hoa thật đúng là không nhất định có thể khinh địch như vậy tiểu né tránh. Ngay tại lúc đó, Hà Lâm Hoa cảnh giác địa nhìn xem Trần Minh. Trong nội tâm vừa sợ lại sợ, cũng không có cái gì ẩn giấu thực lực ý niệm trong đầu, chỉ đợi Trần Minh có cái thế mà thay đổi, liền sử xuất toàn bộ thủ đoạn, sông sắp xuất hiện đi. Trong đại sảnh, một chúng tu sĩ chứng kiến rõ ràng có Nguyên Anh kỳ tu sĩ động thủ, nguyên một đám hốt hoảng địa chạy trốn tới trên lầu, không dám lại đợi, bọn hắn cũng không muốn không hiểu thấu địa tiểu chết ở chỗ này. Trần Minh sư huynh khoan đã tay. Trần Hư quá sợ hãi, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại, thần trí của hắn thế nhưng mà tại Hà Lâm Hoa trong tay cầm lấy đây này. Hà Lâm Hoa nếu như bị cái này Trần Minh giết chết, hắn cũng hạnh tránh không được. A, Trần Minh ngạo nghễ quay đầu lại, cười mỉm địa nhìn về phía Trần Hư, trong mắt có chứa một tia trêu tức địa vui vẻ, ngươi, rõ ràng dám để cho ta dừng tay. Trần Hư bị Trần Minh cái này ánh mắt thấy kìm lòng không được địa tiểu túi đầu, chắp tay nói, Trần Minh sư huynh, trước mắt người này, là sư đệ kém đồ, trời sinh tính bất hảo. Nếu là đắc tội sư huynh, kính xin xem tại vừa rồi sư đệ dâng lên đồ vật trên mặt mũi, tha cho hắn một lần. Trần Hư cái này trong miệng cái gọi là thứ đồ vật, nhưng lại Tề Lang đoạt chụp được đến cái kia khối linh hư đan luyện chế đan phương. Ở đằng kia lần đấu giá chấm dứt, trở lại Hải Minh biệt viện không lâu sau, Trần Hư tiểu lập tức lại để cho Tề Cẩn Phong cho hắn đưa đi một phần nhi, vẫn muốn đem phần này đan phương hiến cho Khổ Hóa. Bất quá, Khổ Hóa là người nào, há lại sẽ thấy hắn tiểu nhân vật này. Cái này đan phương như là thông qua người khác đưa lên đi. Chỉ sợ hắn công lao này sẽ bị đoạt cái không còn một mảnh. Vừa vặn lần này, Trần Hư ở chỗ này gặp được Trần Minh, Trần Minh thế nhưng mà Khổ Hóa trước người người tâm phúc, Trần Hư lại vừa lúc bị Hà Lâm Hoa ngự thần thuật khống chế được, hắn tự muốn, sẽ đem đan phương hiến cho Trần Minh, có thể dẫn kiến lấy gặp được Khổ Hóa một mặt, nói không chừng có thể giải trừ mất trên người ngự thần thuật, được một cái thân tự do cái gì đấy. Ai từng muốn, hắn vừa đem đan phương cho Trần Minh, liền gặp được Hà Lâm Hoa đụng vào Trần Minh trên người. Suýt nữa sẽ không có tánh mạng. Ân Trần Minh sắc mặt nặng nề đấy, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Sững sờ sau một lát, lập tức lại cắp phá lên cười, nguyên lai là sư đệ ngươi Đổ Nhi a. Hờ a a a. Ngươi cũng không nói sớm, sớm nói lời, sư huynh ta lại làm sao có thể sẽ đối với sư điệt động thủ đây này. Tốt. Vi huynh theo ý ngươi, tha cho hắn một mạng. Xem tại ngươi dâng lên đồ vật mặt mũi. Trần Minh lời này ý tứ, chính là muốn lại để cho Trần Minh dùng cái kia phần đan phương công lao, để đổi hắn làm cho Hà Lâm Hoa một mạng rồi. Tạ. Tạ sư huynh. Trần Hư như là có thể nghe không rõ. Bất quá, hắn hiện ở nơi nào có công phu quản những này. Hắn không nớt lời nói lời cảm tạ, lập tức lại đưa ánh mắt quang hướng về phía Hà Lâm Hoa, kêu lên, kém đổ. Còn không mau mau tới, tạ ơn Trần Minh sư bá ân không giết. Trần Hư lời nói chi âm tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng là trong ánh mắt, lại lộ vẻ vẻ cầu khẩn. Nếu như không phải sợ người chung quanh nhìn ra cái gì dị thường, hắn thậm chí nghĩ quỳ xuống cầu Hà Lâm Hoa cầu xin tha thứ, lão tổ tông A. Ngài tiểu hơi chút trầm thấp đầu A ngươi chết không sao, nhưng là ngươi vừa chết, ta đã có thể cũng đã chết A. Hà Lâm Hoa cúi đầu, biểu hiện trên mặt không dám có chút chấn động, trong nội tâm thì tại nghĩ ngợi. Vừa rồi, cái này Trần Minh thần thức gắt gao tập trung vào hắn, nhưng cũng không có nhìn thấu thân phận chân thật của hắn, có thể thấy được hẳn là ẩn nặc giới chỉ thức dậy tác dụng. Hắn thực lực bây giờ, ngay cả là có một người Nguyên Anh Kỳ Xuân, nhưng là muốn địch qua vị này uy tín lâu năm, trong tay có thượng phẩm pháp bảo Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Huống chi, tại đây Trần Minh bên cạnh, còn có một đồng dạng là Nguyên Anh Kỳ Sơ Kỳ Tu Sĩ, đối diện Nguyên cùng trong biệt quán, càng là không hề biết bao nhiêu Nguyên Anh Kỳ quái vật. Hiện tại, còn không phải bạo lộ chính mình thời điểm. Nếu động thủ, chính mình lao ra khả năng, cơ hội là không a. Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đồng thời vội vàng ngẩng đầu lên, một bộ kinh sợ bộ dáng, quỳ xuống trước Trần Minh trước người, cung kính nói, vãn bối lưu niên, bái kiến Trần Minh sư bá. Sư điệt vừa rồi không biết là Trần Minh sư bá, xông tới sư bá, kính xin trách phạt. Hờ a a a. Trần Minh cao giọng cười lớn, sư điệt ngươi cái này nói rất đúng nói cái gì. Chúng ta đều là người một nhà. Đều là người một nhà. Ha. Trần Minh đang khi nói chuyện, thân thiết mà đem tay khoác lên Hà Lâm Hoa trên bờ vai, vô ba cái. Dưới ba này, nhưng lại thoáng một phát so thoáng một phát khí lực đại. Lần thứ nhất, phảng phất là nhẹ nhàng mà vớt ve, cái thứ hai, cũng đã thành nhẹ nhàng một kích, cái thứ ba, mà ngay cả Hà Lâm Hoa lúc này tu vi, cũng không khỏi được cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi lật ra đi lên. Hà Lâm Hoa cúi đầu, thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng đã gợn sóng ngập trời. Nhìn xuống. Nhất định phải nhìn xuống. Trần Minh bước chân nhẹ nhàng mà văng lên, theo Hà Lâm Hoa bên cạnh đặt tới, rõ ràng lại bắt đầu cùng Trần Hoa, Trần Hư nhẹ giọng đàm nở nụ cười, phảng phất vừa rồi lại làm một kiện không có ý nghĩa sự tình tựa như. Tiểu nhị, nghe nói các ngươi ở đây có không ít xinh đẹp nữ tu. Hờ a a a, lao tử thích nhất xinh đẹp nữ tu rồi. Ha. Đợi đến lúc Trần Minh thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, Hà Lâm Hoa mới chậm rãi đứng dậy, hai đấm nắm chặt, hai mắt sát ý nghiêm nghị, kiên định địa nhìn về phía trước mắt. Trần Minh. Ngày khác ta nếu thực lực đã đủ rồi, tất nhiên giết ngươi. Đây là lời thề, cũng là Hà Lâm Hoa tất sát quyết tâm. Chương 298, xếp đặt thiết kế. Nguyên Hòa thành nội thành phương Bắc. Trước kia một mảnh tu sĩ phong ốc, đã tại Nguyên Hòa biệt viện đe dọa phía dưới đều bị dỡ xuống, cải biến thành một cái tạm thời chợ giao dịch chỗ. Giao dịch này nơi, chiếm diện tích vượt qua 10 km vuông. Tại đây 10 km vuông trong khu vực, nhưng lại tụ tập ít nhất 3 vạn tên tu sĩ. Hà Lâm Hoa biến hóa đã qua khuôn mặt, nhàn nhã bước chậm tựa như đi tại khu giao dịch trên đường phố, thần thức chợt ngưng chợt tán, tinh tế địa quan sát đến cách đó không xa Tề Cần Phong, Tề Lang bọn người nhất cử nhất động, cũng thuận tiện quan sát đến trong khu giao dịch này đủ loại kiểu dáng tu sĩ. Những tu sĩ này thực lực cao có thấp có, đại đa số đều là trúc cơ, kim đan cảnh giới, cũng có không thiếu đến đây kiếm tiện nghi luyện khí kỳ tu sĩ. Mà để cho nhất Hà Lâm Hoa ngoài ý muốn, thì là tại giao dịch này nơi nội. Rõ ràng còn có một gã Nguyên Anh kỳ sơ kỳ tu sĩ. Theo bộ dáng nhìn lại, cái này Nguyên Anh kỳ tu sĩ hẳn là một gã tán tu, hắn chỗ buôn bán, cũng không quá đáng đều là một ít thượng vàng hạ cám giải rác vật hợp. Tán tu nghèo khó, cái này trên căn bản là tất cả mọi người biết đến. Tán tu bởi vì không có tông môn ủng hộ, cho nên không có tốt tu hành pháp quyết, cũng không có đủ ngạch đan dược, linh thạch đến để thăng tu vi, cho nên có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ tu vi tán tu, có thể nói là ít càng thêm ít ta. Cha. Người cái này vừa sáng sớm, bảo ta tới chỗ này có dám công việc a? Quả thực tiểu là lãng phí của ta quý giá thời gian. Thời điểm này, còn không bằng cùng Tiểu Hồng, Tiểu Lục chơi đùa đây này. Tề Lang theo sau Tề Cần Phong, hai mắt không ngừng mà tại bốn phía quét tới quét lui. Một khi phát hiện có cái gì xinh đẹp một chút mỹ nữ tu sĩ, liền hai mắt phát ra lục quang, bàn giao bên cạnh Đỗ Thiên Minh toàn bộ nhớ kỹ. Tề Cần Phong hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, nghiệt tử. Cũng không biết ngươi trường nào thì mới có thể trưởng thành. Mỗi ngày chỉ biết là lấn nam bán nữ, ỷ thế hiếp người, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm đem ta Tề gia sản nghiệp giao cho ngươi quản lý. Ngươi như trở thành Phong Hoa Thành thành chủ, ta Tề gia sẽ phải bại trong tay ngươi lên. Hừ, cha, lời này của ngươi nói có thể không đúng. Chúng ta là Phong Hoa Thành đệ nhất thế gia, những rác rưởi kia tu sĩ, nếu người nào dám phản kháng, trực tiếp đánh giết hiểu rõ sự tình, không cần phiền toái như vậy. Tề Lang khinh thường nói, giết, giết, giết. Ngươi đã biết rõ giết. Ngươi nếu không là tham giết, như thế nào sẽ chọc cho hạ phiền toái nhiều như vậy công việc. Tề Cần Phong hung hăng địa hất lên ống tay áo, một đạo linh lực đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái hố. Vi phụ hiện tại cũng hối hận cho ngươi bái sư linh thú môn rồi. Bái sư linh thú môn, bản lĩnh thật sự không có học bên trên bao nhiêu, ngược lại là theo chân Trương Phôi Phôi học được một đống rác rưởi tập tốt. Hơ a a a. Vậy làm sao có thể gọi rác rưởi tập tốt đâu này? Nhân luân chi dục đều là thường tình mà. Ai? Vị mỹ nữ kia, ta là Phong Hoa Thành thiếu thành chủ, có hứng thú hay không cùng ta cùng đêm đẹp tha Tề Lang đang khi nói chuyện, gặp được một cái chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới nữ tu, không nói hai lời. Tiểu tiến lên đùa dẫn đi. Cái kia nữ tu làm chuẩn sói hèn mọn bị ổi bộ dáng, hừ nhẹ một tiếng, cùng trốn con rồi tựa như tránh qua, tránh né. Tề Lang một bộ khoan thai hướng tới bộ dáng, quay đầu lại phân phó nói, nhớ kỹ, đêm nay cho ta mang trong phòng đi. Cái này Đỗ Thiên Minh khổ lấy khuôn mặt. Là, ngươi, ngươi cái này nghịch tử. Một ngày nào đó trêu chọc đến không thể trêu chọc đích nhân vật, chết cũng không biết chết như thế nào. Tề Cần Phong đối với Tề Lang xem như triệt để tuyệt vọng. Đang tại Tề Cần Phong nói chuyện lỗ hổng, chỉ thấy một đội thực lực đều tại trúc cơ kỳ tu sĩ chấp pháp đội bước nhanh đi tới Tề Cần Phong trước người, chắp tay nói, vị này tu sĩ, ngài vừa rồi tùy ý phá hư khu giao dịch mặt đất, phạt tiền 10 khối hạ phẩm linh thạch. Cái gì? Các ngươi những cẩu tạp chủng này, rõ ràng dám phạt ta lão ba khoản. Ngươi có biết hay không ta lão ba là ai? Ta lão ba thế nhưng mà Phong Hoa Thành thành chủ. Tề Lang mắt nhìn mình lão ba rõ ràng bị phạt tiền. Chỉ cảm thấy mặt mũi tổn hao nhiều, lập tức tiểu tức giận mắng lấy tiến lên lý luận. Một đội kia chấp pháp giả nghe được Tề Lang đối với bọn họ tôn sưng, cả đám đều khí đỏ mặt, lộ ra ngay binh khí. Một lời không hợp, muốn đấu võ. Bốn phía tu sĩ cũng đều nhìn về cái này cái phương vị, chuẩn bị vây xem. Tại Nguyên Hòa Thành khu giao dịch nội nhục mạ chấp pháp đội. Những người này không phải tại tìm chết sao? Nghiên xúc! Câm miệng cho ta! Tề Cần Phong vừa sợ vừa giận. Hắn đây rốt cuộc là có một cái gì nhi tử a? Ở đây cũng không phải là cái kia chó má không phải Phong Hoa Thành, mà là Nguyên Hòa Thành a. Tại người khác trên địa bàn, nhục mạ người khác môn phái tu sĩ, đây không phải không có việc gì tìm việc mà. Tề Cần Phong một trưởng đánh ra đi, đem Tề Lang đánh ra thật xa. Đỗ Thiên Minh chờ vài tên tu sĩ vội vàng chạy tới, đem Tề Lang vịn. Đập bay Tề Lang, Tề Cần Phong ha ha cười làm lành, mấy vị tu sĩ, tiểu nhi trẻ người non non dạ, không hiểu chuyện, kính xin chư vị thứ lỗi. Tề Cần Phong đang khi nói chuyện, đưa cho tên kia đầu lĩnh tu sĩ một chiếc nhận chữ vật. Tên kia tu sĩ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức quét qua, thần sắc có chút biến đổi, lập tức chắp tay nói, vị huynh đài này, hôm nay xem tại trên mặt mũi của ngươi, chuyện này coi như xong. Bất quá, kính xin quản thúc rất đắt công tử, miễn cho đắc tội cái gì quý nhân, chết cũng không biết chết như thế nào. Xem tại Tề Cần Phong trên mặt mũi, là xem tại chiếc nhẫn chữ vật kia trên mặt mũi a. Chung quanh vây xem quần chúng cùng nhau khinh bỉ. Tề Cần Phong ngẩn ngơ, trợn sắc mặt trở nên xấu hổ. Hắn một cái đứng đầu một thành, rõ ràng bị một người trúc cơ kỳ tu sĩ cho giáo huấn một trận, trên mặt mũi này, làm sao có thể đủ không có trở ngại. Bất quá, hắn nhưng lại cái giỏi về ẩn những người. Trước mắt người này tu sĩ, tuy nhiên hắn một trưởng có thể trục chết, nhưng là gây rơi xuống chấp pháp đội, nhưng chỉ có muốn dẫn xuất đại phiền toái đấy. Vị nhân huynh này nói rất đúng, kẻ hèn này nhất định quản tốt khuyến tử, miễn cho hắn gây phiền toái gì. Tề Cần Phong cười làm lành nói. Ân, như vậy cũng tốt. Tên kia tu sĩ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đã đi ra. Những tu sĩ kia vừa biến mất, Tề Cần Phong sắc mặt tái nhợt, lập tức nhỏ giọng truyền âm nói, phái cá nhân đi theo đám bọn hắn nếu là đã đến cái gì yên lặng địa phương, nhớ rõ đến nói với ta một tiếng. Tề Cần Phong dù thế nào lấy, cũng là đứng đầu một thành. Hôm nay trận này tử nếu không phải tìm trở về, chỉ sợ những thủ hạ này của hắn đều muốn xem hắn không dậy nổi rồi. Đã bên ngoài không thể trêu chọc những tu sĩ này, cũng không có nghĩa là không thể tới âm đấy. Vâng. Tề Cần Phong sau lưng một người lên tiếng, sau đó một người tu sĩ liền xa xa địa đi theo cái kia chấp pháp đội sau lưng. Cha! Ngươi tại sao lại đánh ta? Cái kia cẩu tạp chủng rõ ràng dám đối với cha vô lễ, nên trực tiếp giết chết hắn. Lúc này, Tề Lang cũng từ đằng xa xoa ngực chạy trở lại, lớn tiếng phàn nàn nói. Câm miệng! Nghiên xúc! Nếu không là ngươi, tại sao như vậy mầm thai vạn? Không được lại đi theo ta. Tề Cần Phong tức giận hừ một tiếng, cất bước về phía trước. Thiên Minh, ngươi mang mấy người, phục thị Lang Nhi tại phụ cận dạo chơi, hắn nếu dám gây tai họa, trực tiếp đem hắn đánh giết được rồi. Vâng, thành chủ đại nhân. Đỗ Thiên Minh lên tiếng, sau đó chọn bốn gã quen biết kim đan kỳ tu sĩ, giữ lại. Đối với Tề Cần Phong, hắn đương nhiên nghe được đi ra, đây là nói nhảm rồi. Nếu là hắn dám động tay giết Tề Lang, chỉ sợ cần phải bị Tề Cần Phong rút gân lột da nhi không thể. Sóc! Lao đầu tử, ngươi cho ta hiếm có đi theo ngươi. Nếu không phải ngươi gọi thiếu gia ta đi ra, ta mới chẳng muốn đi theo ngươi đây này. Tề Lang trong miệng lầm bầm lấy, lại bắt đầu tại bốn phía du lịch. Hà Lâm Hoa ở phía xa chứng kiến Tề Lang phụ tử kinh ngạc, có chút buồn cười. Đang nhìn đến đông đủ sói một đường đi dạo, một đường đùa giỡn nữ tu sĩ thời điểm, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, một cái điểm quan trọng xung ra, Tề Lang háo sắc như này, nếu chậm rãi đi chậm, Hà Lâm Hoa muốn cùng Tề Lang đến một cái ngẫu nhiên gặp nhau. Hắn giả ý muốn mua đồ, lại thật vừa đúng lúc địa vừa vặn đứng tại tên kia Nguyên Anh kỳ tán tu quầy hàng trước mặt. Tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ quầy hàng trước tuy nhiên xếp đặt không ít đồ vật, nhưng lại là xem nhiều người, mua ít người. Người này Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng thật sự là cẩn thận người, rõ ràng đem cái kia một đống đồ vật đều làm kỹ càng phân loại. Như công pháp gì khu, phù lục khu, đan dược khu cái gì đấy. Hà Lâm Hoa tiện tay cầm lên một khối ngọc giản, đã thấy trên đó viết năm chữ, Nguyên Anh kỳ công pháp. Hà Lâm Hoa trong lòng chấn động, cùng Tề Lang xảo ngộ ý niệm trong đầu cũng tạm thời để xuống. Nguyên Anh kỳ công pháp A. Hắn hiện tại tu vi đã đến kim đan kỳ đỉnh phong, nhiều lắm là chỉ cần một tháng có thừa, có thể trở thành một gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đến lúc đó, không có Nguyên Anh kỳ pháp quyết tu luyện, muốn xa hơn rất cao tu luyện, thế nhưng mà khó càng thêm khó rồi. Hắn một mực thậm chí nghĩ lấy, phải nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay địa lấy tới một phần Nguyên Anh kỳ công pháp, không nghĩ tới, hiện tại thật đúng là gặp. Hà Lâm Hoa thần thức quét nhập, tại trong ngọc giản hơi chút xem thoáng một phát, kết quả vừa qua khỏi một giây đồng hồ, thần thức tiểu bị bắn ra ngọc giản. Tên kia ngồi xếp bằng lấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ bỗng dưng mở hai mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngọc giản ở trong, ta rơi xuống cấm chế 50 vạn hạ phẩm linh thạch, không trả giá, ta cho ngươi cởi bỏ cấm chế, ngọc giản lấy đi. 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Nguyên Anh kỳ pháp quyết tu luyện, giá trị tuyệt đối cái giá này rồi. Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, đưa tới một cái chữ vật giới chỉ. Tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức quét qua. Lạnh lùng trên mặt phủ lên mỉm cười, hư không thò tay, đã nắm này ngọc giản, thần thức quét qua, giải khai cấm chế, lại đổ cho Hà Lâm Hoa. Bốn phía tu sĩ gặp Hà Lâm Hoa bỏ ra 50 vạn hạ phẩm linh thạch mua Nguyên Anh kỳ công pháp, nguyên một đám mắng to ngốc, tu vi đã đến Nguyên Anh kỳ, chỉ muốn bẩm báo sư môn tiền bối, sư môn tự nhiên sẽ cho Nguyên Anh kỳ tu luyện công pháp. Ở đâu đáng giá hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Ngốc. Tuyệt đối ngốc. Hà Lâm Hoa mua Nguyên Anh kỳ công pháp ngọc giản, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. Vừa vặn lúc này thời điểm, Tề Lang cũng theo đường đi chính giữa đung đưa địa chửi bậy lấy đã đi tới. Hà Lâm Hoa mỉm cười, giả ý về phía trước, ánh mắt tùy ý địa hướng về bốn phía quét tới quét lui. Đang nhìn đến đông đủ sói thời điểm, Hà Lâm Hoa lập tức ra vẻ kinh ngạc, sợ hãi than nói, cái này, đây không phải Tề Lang thiếu gia sao? Ân, ngươi là ai? Ta đã thấy ngươi sao? Tề Lang không hổ là não tàn cấp hoàng khố, đối với người xa lạ rõ ràng một điểm lòng cảnh giác đều không có, ngược lại là tại bên cạnh hắn Đô Thiên Minh bọn người cả đám đều cảnh giác địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa cười nói, hờ à à à. Tề Lang thiếu gia thật đúng là dễ quên a. Chúng ta đêm qua, vẫn còn đồng nhất gian trong đại sảnh vui đùa đây này. Ngài đã quên sao? Ta có thể nhớ kỹ. Tiểu Hồng thế nhưng mà bị Tề Lang thiếu gia cả đến nỗi ngay cả liền cầu xin tha thứ đây này. Úc! Tề Lang nghe được Tiểu Hồng cái tên này, có vài phần đã tin tưởng. Tối hôm qua, nhưng hắn là cùng Tiểu Hồng, Tiểu Lục cái này hai cái tên đứng đầu bảng chơi suốt cả đêm đây này. Hắn tại trong đầu hồi tưởng đến đêm qua tình cảnh, tựa hồ. Thật sự có người này tại. Hà Lâm Hoa lại khen, tối hôm qua Tề Lang thiếu gia vung tiền như rác phóng khoáng, cùng cường hãn kỹ xảo, thật đúng là lại để cho Tiểu đệ bội phục vạn phần. Đúng rồi, tiểu đệ tên Miễn họ Trương, là Linh Phủ Sơn đệ tử. Linh Phủ Sơn? Đây cũng là môn phái nào? Chắc là cái nào không biết tên môn phái nhỏ a. Tề Lang thiếu gia trên đầu đỉnh lấy dấu chấm hỏi. Bất quá, Hà Lâm Hoa vừa rồi khích lệ hắn mà nói, thế nhưng mà lại để cho hắn đắc ý vạn phần a, nam nhân mà. Cái nào không thích loại này thổi phồng, nhất là, hắn Tề Lang thiếu gia hay vẫn là một cái siêu cấp phá sản đại hoàn khố. Tề Lang cũng cười chắp tay nói, nguyên lai là Trương công tử. Hờ a a a. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Thật sự là không nghĩ tới, rõ ràng còn hữu duyên ở chỗ này gặp được Trương công tử a. Chương 299, ra khỏi thành, chế địch. Hư Hà Lâm Hoa dựng lên cái chớ có lên tiếng động tác, Tề công tử nhỏ giọng một ít, nếu như bị người khác nghe được, vậy cũng sẽ không tốt. Tiểu đệ lúc này xin được cáo lui trước, buổi tối hôm nay, Vân Lâm khách sạn lầu 4, không gặp không về. Ai? Trương huynh chờ một chốc. Chờ một chốc. Tề Lang nghe xong Hà Lâm Hoa muốn cướp động thủ trước, còn muốn cái kia nữ tu mềm mại bộ dáng, lập tức trong nội tâm thiêu đốt hỏa đại thịnh, Trương huynh, bực này chuyện tốt, làm sao có thể thiếu được bổn công tử đâu này. Hắc hắc, không bằng hai người chúng ta cùng đi như thế nào. Có mỹ nữ, đương nhiên muốn cùng tiến lên nha. Hà Lâm Hoa ngây ngẩn cả người, sau một lát, nói ra, bỏ đi a. Ai bảo ta cùng Tề công tử mới quen đã thân đâu này. Bất quá, ta nên đầu tiên nói trước rồi, không đến cô gái này trong nhà, tuyệt đối không thể ra tay, bằng không, lần sau ta nếu phát hiện mặt hàng nào tốt, có thể tuyệt đối sẽ không cáo chi người đấy. Hờ a a a. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên. Tề Lang hưng phấn mà trà sát tay hoa hoa gọi. Thiếu gia, lão gia khai báo, ngài muốn tại trong khu giao dịch này ở lại đó, không thể ra khu giao dịch. Đỗ Thiên Minh gặp Tề Lang muốn chơi vĩ hành, vội vàng ngăn cản nói. Hừ. Các ngươi những cẩu nô tài này, quản được lao tử sao? Lao tử muốn làm gì, còn dùng các ngươi quản. Các ngươi không phục, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ta trà cáo chẳng đi. Tề Lang dứt lời, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, những cẩu nô tài này, không nghe lời. Đỗ Thiên Minh năm người nghe xong Tề Lang xưng hô, vừa tức vừa giận, sắc mặt đều đen. Hà Lâm Hoa hừ hừ hai tiếng, sau đó lại liên tục dặn dò Tề Lang phải chú ý đừng bạo lộ, mới theo thật sát tiểu hạ, nhu nhi sau lưng. Tề Lang gặp Hà Lâm Hoa động, cũng tiểu theo sát lấy Hà Lâm Hoa bộ pháp, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Đỗ Thiên Minh năm người bất đắc dĩ, cũng chỉ có đuổi kịp. Theo thời gian trôi qua, tiểu hạ, nhu nhi dẫn muội muội càng chạy càng nhanh, càng đi càng lệ tích, trong lúc bất chi bất giác cũng đã đi ra nội thành, chạy tới bên ngoài thành trong phạm vi. Tề Lang háo sắc, gặp đã đến bên ngoài thành, tiểu muốn bắt tiểu hạ, tìm một chỗ hưởng thụ chi nhạc. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa lập tức thi dùng khinh bỉ. Nói cái gì, thuần khiết sói, trọng điểm là muốn hưởng thụ cái này vĩ hành trên đường niềm vui thú, mà cũng không phải là chỉ biết là cá nước thân mật khoái cảm. Hắn loại này tùy tiện tìm một chỗ tiểu bên trên hành vi, quả thực cùng động vật không có gì khác nhau như đấy. Nhắc tới cũng kỳ, Hà Lâm Hoa lời nói này nói ra, Tề Lang cái này não tàn rõ ràng sửng sốt không có tức giận, ngược lại nhẫn mại xuống dưới, tiếp tục đi theo Hà Lâm Hoa, vi hành tiểu hạ cùng Nhu Nhi. Trong lúc bất chi bất giác, một chuyến này người lại đã đến bên ngoài thành biên giới, đã xa xa địa chứng kiến cửa thành rồi. Mắt thấy được cửa thành, Tề Lang bên cạnh 5 người đều xác định có vấn đề, nữ nhân này ra cho dù ở lại vắng vẻ, cũng không có lẽ chạy đến ngoài cửa thành mặt đi thôi. Công tử, thuộc hạ cho rằng, tốt nhất hay vẫn là không cần tiếp tục cùng đi theo rồi. Cái kia Trương công tử có chút không đúng lắm, để phòng có lừa dối. Đỗ Thiên Minh trong nội tâm lo lắng, tiến đến Tề Lang bên thai nói ra. Tề Lang hiện tại cũng hiểu được có chút không thích hợp như rồi. Này làm sao đi tới, cũng sắp đi đến ngoài cửa thành mặt. Hắn nhỏ giọng địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, Trương công tử, nàng kia, như thế nào giống như muốn ra khỏi cửa thành. Hà Lâm Hoa cười nói, cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Nguyên Hòa thành quanh thân, có thể cũng không có thiếu thị trấn nhỏ đây này. Cô gái này, nghĩ đến hẳn là ở tại cái nào đó trong tiểu trấn. Hơ a a a. Ở tại trong tiểu trấn, vậy cũng tiểu không thể tốt hơn rồi, cũng tỉnh lấy trong thành gây hạ phiền toái, bị Huyền Thiên Tông truy cứu trách nhiệm. Tề Lang nghe xong, có thể không phải là cái này lý vậy. Hắn Phong Hoa thành chung quanh, chẳng phải có mấy cái tiểu thành trấn sao. Mắt thấy Tề Lang còn như vậy đi theo, Đỗ Thiên Minh thật sự hận không thể một cái tát chụp chết Tề Lang được rồi, thiếu gia này, làm sao lại như vậy thiếu nội tâm đâu này. Đăng nhập HTTP. Thiếu gia, cái kia Trương công tử có vấn đề, hắn nói không chừng muốn Đỗ Thiên Minh lần này không hề dán Tề Lang lỗ tai nói chuyện, mà là trực tiếp truyền âm, ở trước ngực dựng lên cái giết động tác. Tề Lang nghe xong, quay đầu nhìn xem cùng hắn cùng chung chí hướng Hà Lâm Hoa, vị này Trương huynh hình dáng đường đường, hữu thật hào phóng, thấy thế nào đều không giống như vậy một sự việc con a. Bất quá, Tề Lang cũng biết, tu sĩ thế giới, không thể thông qua mặt ngoài xem người. Xem Trương huynh, chắc có lẽ không là cái loại người này a. Tề Lang thiếu gia trong nội tâm nghĩ như vậy, cũng đã ra động tác muốn lui lại. Tề công tử, nhanh lên đuổi kịp, ngươi không ai không phải là không muốn đi sao? Ngươi không đi vừa vặn. Ha ha, cái kia nữ tu sĩ đã đi ra ngoài rồi, ta lần này nhưng là phải hảo hảo hưởng thụ một hồi. Hà Lâm Hoa chứng kiến Tề Lang thần sắc khác thường, thần thức vội vàng lại để cho tiểu hạ lập tức ra khỏi cửa thành, sau đó giả bộ như một bộ quỷ còn hơn cả sắc quỷ bộ dáng, vọt tới trước cửa thành. Tề Lang xem xét Hà Lâm Hoa lo lắng tư thái, còn muốn nữ tử kia mềm mại bộ dáng, cái kia còn sót lại một chút nhì không ổn tâm tư cũng tan thành mây khói. Trương công tử, đợi một chút tiểu đệ. Như thế chuyện tốt, hay vẫn là nhiều người mới chịu tốt nha. Thiếu gia. Đỗ Thiên Minh hầm hừ điệu kêu một tiếng, sau đó lại không có lại theo sát đã đến Tề Lang sau lưng. Hắn đây là ngược lại cái gì nấm mốc ca. Gặp được như vậy cái náo tàn thiếu gia, đều cho ta đuổi kịp. Đỗ Thiên Minh bất đắc dĩ hạ lệnh, đem Tề Lang cho buộc trở về. Hắn cũng nghĩ qua. Bất quá, chỉ sợ hắn như vậy một làm, quay đầu lại cũng sẽ bị Tề Lang cái này thiếu niên hư hỏng, hoàn khố cho giết chết. Năm người đi theo Tề Lang sau lưng, thuận lợi lợi địa ra khỏi cửa thành. Ra khỏi cửa thành về sau, tiểu hạ tốc độ vừa nhanh rất nhiều, sạch tìm chút ít yên lặng địa phương đi. Trong bất chi bất giác này, một đoàn người đã chạy đến Nguyên Hòa thành bên ngoài 50 dặm một mảnh trong rừng rậm. Mắt thấy đến nơi này khu vực nhi, trước không đến thôn sau không đến điếm, Hà Lâm Hoa cũng không có tiếp tục cẩn nấp tâm tư rồi. Thông qua thần thức, Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu hạ dừng lại. Tề Lang gặp tiểu hạ, Nhu Nhi dừng lại, vui vẻ, Trương công tử, ngươi xem, cái kia nữ tù rõ ràng ngừng. Hờ a a a, cái này thật đúng là trời ban ta đấy. Loại này nơi tốt, nếu tới một lần ở trên mặt đất màn thiên, chẳng phải là muốn rất tốt. Đỗ Thiên Minh nằm trong lòng người kêu khổ, nguyên một đám xuất ra vũ khí, coi chừng cảnh giác, cái này ngốc thiếu gia cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào, rõ ràng còn nghĩ đến cái kia nữ tu. Cái kia nữ tu, nếu không phải cùng trước mắt cái này Trương công tử là cùng, hắn sẽ đem đầu vặn xuống, cho hắn đương bóng đá. Náo tàn thiếu gia, danh xứng với thực náo tàn thiếu gia a. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, Thề công tử nói không sai. Thiếu gia. Đông nhiên tầm đó, trong rừng rậm một gốc cây lên, truyền đến một người thăm dò thanh âm. Tề Lang, Đỗ Thiên Minh chờ 6 người dọc theo thanh âm hướng lên nhìn lại, chứng kiến trên cây kia người, ngốc ngạc thoáng một phát. Sau đó, Tề Lang kỳ quái mà hỏi thăm, Lao Trung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không là theo chân cha ta sao? Hà Lâm Hoa nghe được là Tề Lang quen biết, tâm thần cảnh giác, lặng yên không một tiếng động địa đem tiểu tinh linh, Khang Đức cho phóng ra, ẩn nấp tại bốn phía, đồng thời đem huyền âm kiếm nắm trong tay. Lời này, hẳn là ta hỏi thiếu gia mới được là a. Cái kia gọi Lao Trung trầm giọng hỏi. Hừ. Tiểu hạ hừ lạnh một tiếng, sắc ý nghiêm nghị. Lao Trung hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, a, đây là công tử bạn mới bằng hữu. Cái kia thật đúng là ngượng ngùng. Lao Trung, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tề Lang kỳ quái. Đông nhiên tầm đó, không trung đông nhiên xuất hiện một bả màu thủy lam cự kiếm, chém về phía Hà Lâm Hoa. Thiên môn ngự kiếm quyết. Phòng. Hà Lâm Hoa đã sớm tại để phòng người chung quanh, hiện tại Lao Trung vừa động thủ, hắn lập tức thanh quát một tiếng. Kiếm trong tay bi quyết véo động, trong nháy mắt, trước người đã xuất hiện một đạo kiếm thật lớn màn, đem Lao Trung chém tới màu thủy lam cự kiếm cho ngăn trở. Tề Lang gặp Lao Trung cùng Hà Lâm Hoa đánh nhau, kêu lên, Lao Trung, ngươi làm cái gì vậy? Trương huynh là bằng hữu của ta. Úc, bằng hữu vậy sao? Ngươi cái này bằng hữu còn coi như không tệ, cho ngươi tuyển như vậy tốt nghĩa địa, hảo chết không chết. Rõ ràng tiểu cùng lao ra cho mấy cái tiểu chút chít tuyển nghĩa địa đồng dạng Lao Trung một kích không trúng, đem màu thủy lam cự kiếm thu trở về, cắp cười to. Tề Lang kỳ quái mà hỏi thăm, Lao Trung, ngươi đây là ý gì? Đỗ Thiên Minh cười khổ giải thích nói, thiếu gia, ngài còn không hiểu cái gì ý tứ sao? Cái kia họ Trương, là cố ý đem ngươi dẫn đến nơi đây đấy. Tề Lang ngây ngốc một chút, nói ra, cái gì? Trương huynh hắn. Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói, ngươi gọi Lao Trung, đúng không? Có thể thực tiết đối, vốn là nghĩ đến chỉ giết Tề Lang, ngươi hết lần này tới lần khác cùng tới tham gia náo nhiệt. Trương huynh, ngươi đây là ý gì? Tề Lang kinh ngạc nói. Hà Lâm Hoa không để ý tới Tề Lang kinh ngạc, thò tay theo trong chữ vật giới chỉ tìm tòi, lấy ra một tờ linh phủ, lập tức đập thoái. Thoáng chốc tầm đó, bốn phía không gian lập tức bị một đoàn màu xanh lá xương mù chỗ bao phủ. Độc vụ phủ, có thể tại 1000x1000x1000 trong phạm vi, hình thành một cái cự đại khói độc không gian. Đối với kim đan kỳ trung kỳ trở xuống đích tu sĩ có thể phát ra nổi trói buộc tác dụng. Đi theo Tề Lang cùng đi 5 người tu sĩ. Ngoại trừ một gã tướng mạo hơi lão nhân là kim đan kỳ cao kỳ bên ngoài, 4 người khác, kể cả Đỗ Thiên Minh ở bên trong, đều bị đột nhiên xuất hiện độc vụ phù cho trói buộc chặt rồi, không thể động đậy. Về phần Lao Trung, thực lực đã ở kim đan kỳ cao kỳ, không có đã bị độc vụ phù ảnh hưởng. Tiểu Hạ, trừ Tế Lang bên ngoài, tất cả mọi người phế bỏ đan điền. Hà Lâm Hoa lớn tiếng hạ lệnh, lưu lại Tế Lang, chính là vì đáp ứng hắn lúc trước lời hứa, muốn cho Nhu Nhi tự mình báo thủ. Là, Tiểu Hạ lên tiếng, phi thân tiến lên. Trong tay hồng lăng bắn ra mà ra, điểm hướng về phía Đỗ Thiên Minh đan điền. Đông. Một tiếng vang nhỏ, phảng phất là vật gì đụng vào sắt thép bên trên thanh âm tựa như. Lại nhìn Tiểu Hạ trong tay hồng lăng, cũng tại vừa rồi nện vào một cái kim tra lên. Lại nguyên lai, là theo Tể Lang mà đến cái kia tên kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ rất nhanh ra tay, bang Đỗ Thiên Minh đã ngăn được một kích này. Tiểu Hạ là kim đan kỳ đỉnh phong, người này tu sĩ là kim đan kỳ cao kỳ. Hai người tu vi không kém thật là xa, mà Tiểu Hạ trong tay hồng lăng lại muốn thấp qua tu sĩ kia một cấp bậc, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đánh nhau cùng một chỗ, cũng là khó bỏ khó phân. Mặt khác một bên, cái kia lão trung cũng đã lại lần nữa công hướng về phía Hà Lâm Hoa. Cái kia lão trung gặp Hà Lâm Hoa sử xuất độc vụ phù, cười lạnh liên tục, "Hảo tiểu tử, lại là độc vụ phù, ngươi cũng là cam lòng." Trong tay hắn véo động mấy cái kiếm quyết, màu thủy lam cự kiếm một phân thành hai, cùng nhau hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Hà Lâm Hoa kiếm trong tay bí quyết véo động, trong nháy mắt đã là vô số đạo bóng kiếm xuất hiện tại sau lưng, chém về phía lão trung. Lão trung quá sợ hãi, hắn vừa rồi dò xét Hà Lâm Hoa tu vi, cũng bất quá là kim đan kỳ sơ kỳ mà thôi, kém hắn hai cái cấp bậc. Nhưng là, Hà Lâm Hoa hiện tại triển lộ ra đến thực lực, như thế nào một gã kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ xứng đáng hay sao? Chỉ sợ là kim đan kỳ đỉnh phong cũng không đủ a. Vô số đạo cực lớn bóng kiếm bao phủ phía dưới, hai thanh màu thủy làm cự kiếm một bả bị đánh tan thành linh lực, mặt khác một bả tắc thì miễn cưỡng chặn khôn cùng bóng kiếm xâm nhập, khôi phục thành một thanh phổ thông cự kiếm lớn nhỏ linh kiếm, bay trở về Lao Trung trước người. Bất quá, bóng kiếm há lại sẽ vì vậy mà tuyệt. Lao Trung không ngừng mà thúc dục linh lực, thủ quyết, khẩu quyết, thân bí quyết lần lượt sử xuất, phòng ngự chiêu thức, công kích pháp thuật không ngớt vận chuyển, kết quả cuối cùng nhưng vẫn là ngăn không được Hà Lâm Hoa thế công, bị một đạo bóng kiếm chạm tiến vào đan điền, phế bỏ tu vi. Lao Trung trong chớp mắt bị thua, lại để cho một gã khác kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ tim đập nhanh không thôi, không dám lại ham chiến. Hắn phi thân lên, muốn xông về Nguyên Hòa thành nội. Bất quá, Hà Lâm Hoa há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Trong tay ngự kiếm quyết véo động, Huyền âm kiếm y hệt tia chớp liền xông ra ngoài, theo tên kia tu sĩ phía sau lưng đâm vào, đâm thủng đan điền. Tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, sau đó tựu như cùng là đã đoạn cánh chim chóc tựa như, mất rơi trên mặt đất, ngã cái bị dày vò. Sau đó, Tiểu Hạ cũng liền xuất liên tục tay, đem Đỗ Thiên Minh chở bốn gã tu sĩ đan điền cũng đều đánh nát. Tại Hà Lâm Hoa công kích, cái này một đám tu sĩ, rõ ràng liền 10 giây đồng hồ đều không có sống quá đi. Tốt! Hào tiểu tử! Thật ác độc đích thủ đoạn! Ngươi có bản lĩnh chớ đi, chờ lao ra nhà ta đã đến, nhìn ngươi còn có cái gì lao động chân tay. Lao Trung trong miệng một ngụm lại một ngụm địa hướng ra phía ngoài khạc ra máu, lớn tiếng chửi bậy nói. Hà Lâm Hoa khẽ mím cười nói, ai nói ta muốn né. Ta hôm nay, vốn chính là đến tìm Tề công tử tính sổ đấy. Tề Lang nhìn chung quanh một chút, thủ hạ của mình, rõ ràng trong chớp mắt đều bị Trương công tử cho toàn bộ phế bỏ, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Hắn run rẩy nói, Trương công tử. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta cảm thấy được, ta giống như không có có đắc tội qua ngươi. Như thế nào hội không có đâu này? Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười, trên mặt biểu lộ từng điểm biến hóa, trong nháy mắt biến thành tiếng cười lạnh. Vốn là đứng tại cách đó không xa Tiểu Nhu Nhi cũng từng bước một địa chậm rãi đã đi tới, nói khẽ, sư phụ, cảm ơn ngươi. Người này, ta muốn hôn tự sát mất. Không có vấn đề. Hà Lâm Hoa mỉm cười. Nàng vậy là cái gì người? Nàng tại sao phải giết ta? Tề Lang run rẩy lấy hỏi. Tiểu Nhu Nhi bàn tay nhỏ bé về phía trước vung lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bả roi ra, lạnh lùng địa chầm chầm vào Tề Lang, vì cái gì? Vấn đề này, thật đúng là thật tốt cười đấy. Tề công tử, chẳng lẽ, ngươi thật sự tiểu không biết ta sao? Ta. Thế nhưng mà một mực đều đem ngươi ghi ở trong lòng mặt đấy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tề Lang trong đầu cháo, căn bản là nhớ không nổi Tiểu Nhu Nhi là ai. Cũng thế, hắn Tề Lang tại Phong Hoa thành nội hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì cả, làm sang làm bậy, giết chết người không biết nên có bao nhiêu rồi, lại nơi nào sẽ nhớ kỹ cái kia 3 tháng trước cá lọt lưới. Đống nhiên tầm đó, nằm dạp trên mặt đất Đỗ Thiên Minh lớn tiếng kêu lên, là ngươi, là cái kia bị mang mũ rộng vành tu sĩ cứu đi tiểu cô nương kia vậy. Ngươi, Nguyên lai, còn có người nhận ra ta à, ta thật đúng là cho rằng, các ngươi căn bản nhớ đều không có nhớ kỹ ta. Nhu Nhi lời của ở bên trong, lộ vẻ đắng chát, nhưng đắng chát này bên trong, còn có một cổ lại để cho người nói không nên lời vui mừng. Vui mừng cái gì? Vui mừng chính mình cả nhà bị giết, còn có thể bị hung thủ cho nhận ra sao? Tiểu Nhu Nhi xem như đã minh bạch. Tại những hỗn đản này trong mắt, người nhà của mình, căn bản cái gì đều không tính. Một ít con sâu cái kiến mà thôi, chết thì đã chết. Chẳng lẽ, bọn hắn còn có thể nhàn rỗi không có việc gì, đi nhớ kỹ chết đi con sâu cái kiến đến cùng là bộ dáng gì sao? Cái gì? Cái gì tiểu nữ Hải Nhi? Thế lang hiện tại còn không nghĩ. Hà Lâm Hoa cười lạnh nói, Thế công tử thật đúng là dễ quên a. Vậy hãy để cho ta đến bang Thế công tử nhớ lại một chút đi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thân cao, hình thể một chút nhi điệu biến hóa, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia mũ rộng vành, mang lên trên màu đen khăn lụa. Tề lang xem xét Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dáng, lập tức tỉnh ngộ đi qua, ngươi, ngươi là cái kia tạp. A. Tề lang lời còn chưa nói hết, đã bị tiểu hạ một cước đá đến càng dưới. Tề lang bất ngờ không đề phòng, rõ ràng cắn mất chính mình một đoạn ngắn đầu lưỡi. Hơ a a a. Hơ a a a. Hoan người ta. Tề lang a tề lang. Ta đã sớm đối với ngươi đã nói, không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ta nhìn xem, hôm nay ai có thể cứu ngươi. Đỗ Thiên Minh, cái này tề lang nhất thiếp thân chó săn, chứng kiến Hà Lâm Hoa bạo lộ thân phận thời điểm, đã biết rõ chính mình triệt để đã xong. Cái này tề lang, bổn sự khác không có, gây thù hằn bổn sự ngược lại là siêu cường đấy. Hà Lâm Hoa loại này có thể cùng Trương Khang, Vương Tắc Thông bình khởi bình tọa, thậm chí còn yếu lược cao một bậc đích nhân vật. Há lại hắn một cái tề lang có thể đắc tội được rất tốt hay sao? Cái này không, hiện tại, hắn xem như sắp chết đến nơi rồi. Tiểu hạ lạnh lùng nói, thối sắc quỷ. Đem miệng phóng sạch sẽ tí đi nhi. Lần sau ta trực tiếp đá gãy cổ của ngươi. Ách, ách, ách tề lang vừa kinh vừa sợ, hắn tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, ách ách địa nói không ra lời. Hắn một cái đứng đầu một thành thiếu chủ nhân, linh thú môn nội môn đệ tử, đi đến địa phương nào. Không phải tất cả mọi người được cung kính địa đáp lời, lúc nào đã bị qua loại này đãi ngộ. Nhu Nhi tiến về phía trước một bước, đem tiểu hạ chen đến một bên, ôn Nhu nói, tiểu hạ tỷ tỷ, kính xin ngươi tránh ra một ít, hắn là con mồi của ta. Tiểu hạ nghe vậy, thân thể hướng lui về phía sau một bước, lại để cho Nhu Nhi đứng ở tề lang trước người. Nhu Nhi hỏi, tề công tử, ta tiểu muốn hỏi một chút, ngươi theo ta cha mẹ, hai cái đệ đệ, có cừu hận gì sao? Vì cái gì? Ngươi tại sao phải giết chết bọn hắn? Đỗ Thiên Minh thanh âm, thê lương địa truyền ra thật xa. Yên tĩnh trong rừng cây, một hồi kinh chim bay hướng lên bầu trời. Đúng a, loại chuyện này, hắn ở đâu còn nhớ rõ. Chương 300, báo thủ. Nhu Nhi phảng phất bị thụ lớn lao đả kích tựa như, ngơ ngác nhìn tề lang, ngươi. Rõ ràng một chút đều không nhớ rõ. Ta có lẽ chưa làm qua a. Tề lang cũng không biết là tại nói xạo, hay là thật không nhớ rõ. Đỗ Thiên Minh cười to nói, chưa làm qua. Điều này sao có thể? Lúc trước, hay vẫn là ngươi để cho ta cầm đao mổ heo, một đao địa chém mất người nam nhân kia tứ chi. Ngươi nướng đứa bé kia thời điểm, hãy để cho ta cho ngươi sinh hỏa. Ha ha ha ha ha hờ a a a. Thế lang, ngươi tiểu là cái xuất sinh. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Bên trên bầu trời, đột ngột địa bay ra một cái cự đại cái búa, hung hăng điểm nện vào Đỗ Thiên Minh trên người, đem Đỗ Thiên Minh cho nện thành một cục thịt tương. Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm bay ra, quay quanh trước người. Một đạo cực lớn kiếm mạc, đem tề lang bảo hộ tại trong đó, rồi lại đem đạo kia bàng bạc khí lãng chắn bên ngoài. Lão! Lao ra! Thiếu gia bị ba người kia cho bắt được. Lao Trung chứng kiến cái kia cự truy, vội vàng giống lớn kêu lên. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Lao tử còn không có mỏ mẫm. Trong rừng cây, bay ra một người trung niên nam nhân. Đúng là tề lang phụ thân, tề Cần Phong. Tề Cần Phong lăng không lập trên không trung. Trong tay cầm lấy một bả đầu người, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ai con mẹ nó có thể nói cho lão tử, đây là có chuyện gì vậy? Của ta bại hoại nhi tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị người cho bắt được? Lão tử nuôi các ngươi, chẳng lẽ là đớp cất đấy sao? Hà Lâm Hoa chăm chú nhìn hướng không trung Tề Cần Phong. Chỉ thấy Tề Cần Phong hiện tại đầy người máu đen cùng đục, trong tay dẫn theo cái kia một chuỗi đầu người, lại đúng là vừa rồi tại khu giao dịch nội cùng hắn nổi lên xung đột cái kia một ít đội tu sĩ tuần tra đội. Nguyên lai, Tề Cần Phong cùng Tề Lang sau khi rời đi, cái kia theo dõi cái kia đội tuần tra tu sĩ người tìm đến Tề Cần Phong, hồi báo cho những tu sĩ này ra nội thành, như là đã ra nội thành, hắn Tề Cần Phong tự nhiên cũng không sao hiếu khách khí được rồi. tại khu giao dịch nội chịu nhục sự tình, nếu không phải tìm những người này đòi hỏi cái thuyết pháp, hắn về sau còn thế nào có mặt ngồi ở thành chủ trên vị trí. Kết quả là, Tề Cần Phong tìm được cái này một đội tu sĩ, sau đó đem bọn hắn toàn bộ đánh cho bất tỉnh, dẫn tới thành bên ngoài, nguyên một đám hành hạ chết rồi. Ai từng muốn đến, Hà Lâm Hoa lúc này, cũng đúng lúc đem Tề Lang cho dẫn tới cái chỗ này. Có đôi khi, sự tình tiểu là trùng hợp như vậy, xảo lợi hại. Lao ra, sự tình là như thế này đấy. Lao Trung nghe Tề Cần Phong hỏi, lập tức lớn tiếng trả lời. Bất quá, hắn mới vừa vặn ra thanh âm, liền phát hiện một bả cái búa từ trên trời giáng xuống, bị nện thành bánh thịt. Sau đó, trôi này cái búa thoáng một phát lại thoáng một phát địa bay lên đắp xuống, trong chớp mắt, đi theo Tề Lang bốn gã tu sĩ cũng đều bị nện thành bánh thịt. Cảm ơn các ngươi, lão tử đem bọn họ giết, trong chốc lát chính mình lên tiếng hỏi sợ thì ra là rồi. Các ngươi đã không có tồn tại tất yếu rồi. Đem dưới những tay này toàn bộ giết chết, Tề Cần Phong vừa hận hận mà nhìn hướng về phía Hà Lâm Hoa. Kỳ thật, vừa rồi Tề Cần Phong giết chết thủ hạ, cũng quả thực là bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, Lao Trung chờ mấy người, cũng đã bị phá mất đan điền, cả đời không có khả năng tu luyện nữa rồi. Đã không thể lại lần nữa tu luyện, những người này cũng tiểu không có bất kỳ giá trị lợi dụng rồi. Không ở tại chỗ này, nói không chừng trong chốc lát còn có thể bị Hà Lâm Hoa cho rằng sơ hở lợi dụng, dứt khoát giết xong việc. Nếu những người này đan điền không có bị đánh nát, nên đón bọn hắn, khả năng tiểu là mặt khác một loại phương thức rồi. Xoát, xoát, tung lâm bốn phía, một đạo lại một đạo thanh âm vang lên. Một lát tầm đó, bốn phía trong rừng cây, rõ ràng lại bay ra 10 tên kim đan kỳ tu sĩ. Cái này 10 tên kim đan kỳ tu sĩ ở bên trong, trong đó 2 người đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong, 4 người kim đan kỳ cao kỳ, còn lại là quy tắc đều tại kim đan kỳ sơ kỳ, trung kỳ. Những người này, thành cơ giác xu thế, đem Hà Lâm Hoa 3 người bao bọc vây quanh, vây ở trung ương. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, lần này sẽ đem Tề Cần Phong cho chiêu gây ra, ngược lại là quả thực thật không ngờ. Bất quá, đã Tề Cần Phong đi ra, cái kia cũng đúng lúc giết chết sự tình, chảm thảo trừ căn, thì ra là thuận tiện sự tình. Ngươi, các ngươi bỏ qua Lang Nhi, ta cân nhắc lưu các ngươi một cái toàn thây. Tề Cần Phong khí phách vô cùng, cự truy lăng không đứng lên, linh lực không ngừng phiên cổn ở bên trong, xoáy lên một hồi khí lãng, xông về Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa mỉm cười, huyền âm kiếm trực chỉ trước người, cười lạnh nói, sao còn muốn đa tạ Tề thành chủ rồi. Nếu có thể, ta cũng sẽ biết cho ngươi lưu lại một đầy đủ thi. Lên cho ta. Không muốn làm bị thương Lang Nhi. Tề Cần Phong lưỡng trong mắt tức giận bàng bạc, ra lệnh một tiếng, những vây quanh ở kia bốn phía tu sĩ cùng một chỗ hướng về Hà Lâm Hoa 3 người vọt tới. Động thủ. Hà Lâm Hoa trong đầu ra lệnh một tiếng, một mực dựa vào ẩn thân phù ẩn nấp tại bốn phía khang đức, tiểu tinh linh cùng một chỗ động thủ, lưỡng thanh hỏa diễm kiếm dễ dàng địa thứ phá cái kia 2 gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ hộ thể linh lực, đâm xuyên qua trái tim của bọn hắn. Lưỡng thanh hỏa diễm chi kiếm, liệt hỏa chói chang. Cái kia 2 gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ động tác lập tức đình trệ, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía lồng ngực của mình. Sở Hưu thấy như vậy một màn tu sĩ cũng đều dừng lại, hai mắt trợn lên, không thể tin được. Phanh! Phanh! 2 tiếng nhẹ vang lên. Tại Khang Đức, tiểu tinh linh dưới sự khống chế, 2 thanh hoàn toàn do hỏa linh lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm kiếm lập tức bạo liệt, lam nhạt hỏa diễm như là quả bom một loại, đem cái kia 2 gã tu sĩ nổ thành từng khối nhi, bắn ra hướng về phía bốn phía. Trong nháy mắt, 2 gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc. Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười, trong tay véo động lên kiếm quyết, vô số đạo kiếm thật lớn ảnh hướng về trước người Tề Cần Phong phóng đi. Tề Cần Phong vẫn còn vừa rồi trong kinh ngạc, sau đó liền thấy được khôn cùng bóng kiếm. Hắn vội vàng linh lực vận chuyển, trước người cự truy về phía trước gõ ra. Trong không khí, đột ngột địa xuất hiện n nhiều đạo cái búa, nện vào bóng kiếm phía trên. Trong nháy mắt, bóng kiếm cùng cự truy đồng thời trừ khử, hóa thành một đoàn linh lực. Hảo tiểu tử, hảo cường linh lực, thật bá đạo kiếm chiêu. Khó trách ngươi dám động con của ta, khó trách ngươi dám giết dưới tay của ta. Tề Cần Phong hơi chút chỉ hoãn qua một chút nhiệt tình đến, không đợi Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, cự truy tiểu đông nhiên biến lớn rất nhiều, như là một tòa núi nhỏ tựa như, theo Hà Lâm Hoa trên đỉnh đầu hướng phía dưới áp đi. Hiện tại, Tề Cần Phong có thể nói là hận cực kỳ Hà Lâm Hoa. 2 gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, 2 gã phủ thành chủ nội cao thủ. Rõ ràng trong nháy mắt, đã bị trước mắt tiểu tử này dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén giết chết, hắn làm sao có thể không đau lòng. Đừng nói hắn chỉ là một cái đứng đầu một thành, chính là một cái môn phái, đều đem cái này kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ làm cái bảo bối a. Khởi. Hà Lâm Hoa trong miệng nhẹ ô hay một tiếng. Trong tay huyền âm kiếm đâm hướng về phía đỉnh đầu. Đồng thời, Hà Lâm Hoa lại đập nát một trường độc vụ phù, cái kia bốn gã kim đan kỳ trung kỳ trở xuống đích tu sĩ cùng nhau bị trói buộc ở, từ không trung bị vùi dập giữa chợ, rơi xuống đất. Huyền âm kiếm trên mũi kiếm, một điểm màu xanh linh lực như là cái rùi một loại, hung hăng mà đâm vào cự truy vòng bảo hộ ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hai chủng linh lực triển khai giao phong, không trung linh lực loạn lưu không ngừng qua lại nhấp nô, trên bầu trời, phảng phất cũng biến sắc một loại. Lưỡng món vũ khí rằng co trên không trung, nhất thời bất phân thắng bại. Cho ta khởi. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lập tức tăng lớn linh lực vận chuyển tốc độ. Huyền âm kiếm quanh thân linh lực lóe lên, tại hắn thân kiếm chung quanh lại xuất hiện mấy đạo bóng kiếm, đâm về Tề Cần Phong. Phòng. Mắt thấy tại chính mình trước người càng biến càng lớn bóng kiếm, Tề Cần Phong sắc mặt biến đổi lớn, trong tay cự truy thu trở về, hiểm hiểm chặn Hà Lâm Hoa vài đạo bóng kiếm, kinh ngạc nói, cái này. Điều này sao có thể? Thực lực của ngươi, làm sao có thể sử xuất loại chiêu thức này? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ai nói, ta không thể sử xuất loại chiêu thức này rồi hả? Hà Lâm Hoa đối diện, Tề Cần Phong vù vù thở hổn hển, trong lúc nhất thời, không biết là nên công kích tốt, hay là nên thoát đi tốt. Tại Hà Lâm Hoa bên cạnh, bốn gã kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ cũng công đi qua. Tiểu Hạ một người ngăn cản, thua chị kém em, mà Nhu Nhi tắc thì phảng phất không có chứng kiến Tiểu Hạ quẫn bách tựa như, nhìn chằm chằm vào Tề Lang, vẫn không núp đích. Xoẹt, xoẹt. Đống nhiên tầm đó, trong không khí lại là hai tiếng nhẹ vang lên. Sau đó, hai gã kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía lồng ngực của mình. Lại là lượng thanh hỏa diễm kiếm thấu ngực mà qua. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh phía dưới, lại là hai gã kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ bạo liệt thành thi khối, liền cái toàn thây đều không có thể lưu lại. Coi chừng, bọn hắn còn có người, dùng ẩn thân phủ. Tề Cần Phong nhìn hầm hầm Hà Lâm Hoa, càng thêm coi chừng cảnh giác địa nhìn xem bốn phía. Cái kia hai gã kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ hiện tại cũng kịp phản ứng, ngoại trừ ẩn thân phủ, còn có thủ đoạn gì nữa có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Vừa rồi, cái kia hai gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ bị đánh lén chí tử, bọn hắn chỉ cho là Hà Lâm Hoa xử cái gì hèn hạ chiêu thức. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là cái kia hai gã tảng hình tu sĩ làm. Con mẹ nó, đây chính là ẩn thân phủ a. Dùng ẩn thân phủ để đối phó chúng ta những ăn sáng này, có phải hay không cũng quá để mắt chúng ta. Cái kia hai gã kim đan kỳ tu sĩ liếc nhau, sau đó đồng thời phi thân lên, phân ra hai cái phương hướng, trốn chạy trốn ra ngoài. Trước mắt đám người kia, căn bản đánh bất bại. Bọn hắn có 10 tên kim đan kỳ tu sĩ, hiện tại liền địch nhân một cọng lông đều không có làm bị thương, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ rồi. Bọn hắn nếu lại chết như vậy chống đỡ xuống dưới, cũng không quá đáng tiểu là vừa chết mà thôi, bọn hắn cũng không phải ông cụ thắt cổ, nhàn rỗi không có việc gì muốn chết. Có thể chạy trốn, tự nhiên hay là muốn chạy trốn đấy. TT. Cái này hai gã tu sĩ vừa bay ra ngoài không bao xa, sau đó làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Giữa không trung, rừng rậm hai bên, hai cái đầm lầy song đầu xà chính đường hoàng lấy cực lớn đầu lưỡi, phun lưỡi, đem cái này hai gã tu sĩ cho ngăn cản. Cái kia hai gã tu sĩ chứng kiến trước mắt đầm lầy song đầu xà, cùng một chỗ nuốt nuốt nước miếng một cái, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này con mẹ nó còn yếu nhân như thế nào đánh. Mẹ ruột lặc. Loại này chỉ xuất hiện tại trong ao đầm quái vật, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thoáng qua tầm đó, bốn phía tình huống có thể nói long trời lỡ đất. Nhìn như chiếm cứ ưu thế Tề Cần Phong, đã chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một người rồi. Chứng kiến hai cái đầm lầy song đầu xà xuất hiện, Tề Cần Phong cũng nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn hiện tại liền Hà Lâm Hoa một cái đều không đối phó được, bốn phía còn có hai cái nhìn không thấy địch nhân cùng hai cái đầm lầy song đầu xà, cái này con mẹ nó còn thế nào đánh. Chỉ có trước chạy trối chết. Nếu lại do dự xuống dưới, chờ cái kia hai cái song đầu xà giải quyết hết cái kia lưỡng người tu sĩ, hắn ngay cả chạy trốn cũng không tốt chạy thoát. Nghĩ tới đây, Tề Cần Phong cẩn thận từng ly từng tí địa bảo vệ quanh người, phi thân hướng về sau lưng bay đi. Lão ba! Cứu ta! Lão ba! Cứu ta a! Tề Lang chứng kiến Tề Cần Phong đào tẩu, cuống quýt địa hét lớn. Bất quá Tề Cần Phong liền đầu đều không có hồi thoáng một phát, tiếp tục hướng chạy đi. Hắn hiện tại bản thân đều khó bảo toàn, ở đâu còn có rảnh quản Tề Lang. Nhi tử đã không có, tái sinh một cái là được. Hơn nữa, nếu không phải cái này không nên thân nhi tử, hắn lại làm sao có thể hội lâm vào như thế tuyệt cảnh. Tề Thanh Chủ, ngài đây là sốt ruột lấy đi chỗ nào hả? Tê tê. Đang khi nói chuyện, lại là một tiếng đầm lầy song đầu xà chắn Tề Cần Phong trước người. Tề Cần Phong hai mắt đồng tử co rút lại, ở đâu còn lo lắng để ý tới Hà Lâm Hoa câu hỏi. Hắn trực tiếp rất nhanh địa về phía trước xuống lên, linh lực vận chuyển, trong tay cự truy đánh tới hướng đầm lầy song đầu xà. Hà Lâm Hoa thấy thế, thân hình vội vàng hướng trước bay đi, cái này ba con đầm lầy song đầu xà, thế nhưng mà chính đang chuẩn bị tiến hóa đây này. Bất kể là làm bị thương cái đó một cái, hắn đều sẽ đau lòng không thôi. Huyền âm kiếm ra, mang theo trận trận âm linh lực, trên mũi kiếm, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, mơ hồ tầm đó, mang theo có thể phá toái hư không tiếng vang, xông về Tề Cẩn Phong sau lưng. Tề Cẩn Phong thân thể trong giây lát hướng phải chấp động, nhưng là mũi kiếm lại phảng phất nhận thức đúng Tề Cẩn Phong tựa như, đi theo Tề Cẩn Phong phía sau cái mông, không ngừng đột tiến. Cho ta diệt. Rốt cục, Tề Cẩn Phong rơi vào đường cùng, đem vốn là dùng cho công kích song đầu xà công kích chắn thỏ tay, để mà ngăn cản huyền âm kiếm thế công. Nhưng là đồng thời, song đầu xà hai cái cự đầu thực sự cắn hướng về phía hắn. Tề Cẩn Phong tuy nhiên trốn tránh tốc độ có rất nhanh, nhưng vẫn là chậm đi một tí, một đầu cánh tay bị cự xà miệng mang qua, xé rách xuống dưới. A hét thảm một tiếng, Tề Cẩn Phong chợt theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, lại đem chính mình cái kia đầu cánh tay liền nhau vai triệt để chém dụng, hắn không chém dụng không được a. Đầm lầy song đầu xà thế nhưng mà một loại kịch độc sinh vật, nếu là hắn không chém dụng vai của mình bộ, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ chết hết.